Chương 585. Tiệc mừng tại thành Cao Nô Phi tìm hiểu rõ ràng, trước khi đối đầu trực tiếp với quân Tiên Ti, điều đầu tiên cần làm là loại bỏ các lực lượng viện trợ tiềm năng của chúng. Lực lượng viện trợ này bao gồm người Khương và người Hung Nô. Vì đều là người Hồ, dù là các bộ lạc khác nhau, nhưng trong những lần Tiên Ti Nam Hạ trước đây, người Khương và Hung Nô cũng đã từng làm tiền quân cho Tiên Ti, thừa cơ cướp bóc, khiến không ít máu người Hán đổ xuống tay họ. Tuy nhiên, nói ngược lại, khi người Hán còn mạnh mẽ, họ cũng coi người Hồ là dân tộc hạng hai, không ít lần áp bức và chèn ép, giống như người da trắng ở Mỹ nhìn người da đen vậy. Dù là luật pháp hay chính quyền, đều thiên vị người Hán. Nhưng những chuyện cũ rích đó bây giờ không thể tính toán, và thậm chí nếu có tính cũng không thể tính hết được, nhất là khi nhắc đến mối thù giữa người Hán và Hung Nô, thật sự là phức tạp đến cực điểm. Lúc đầu là kẻ thù, rồi Hung Nô phân chia thành Bắc Hung Nô và Nam Hung Nô, sau đó Nam Hung Nô trở thành kẻ dẫn đường cho quân Hán, thậm chí còn tham gia đàn áp các cuộc khởi nghĩa nông dân và cuộc nổi loạn của các hào cường địa phương. Nhưng cùng lúc đó, Nam Hung Nô cũng không ít lần nổi loạn, tấn công các thành trì, cướp bóc người dân. Vậy họ là tốt hay xấu? Giết sạch họ. Vậy trong tương lai, liệu có dân tộc thiểu số nào khác xung quanh triều đại nhà Hán chọn cách đầu hàng không? Tha thứ cho họ, vậy chẳng phải các dân tộc thiểu số sẽ nghĩ rằng cứ làm bậy, khi bị bắt thì nằm xuống xin tha là được miễn phí đưa về nhà sao? Dù sao thì sổ sách này vô cùng rối rắm, ngay cả kế toán viên đã đăng ký của thời hiện đại cũng chưa chắc có thể tính toán chính xác. Bộ lạc Vu Phù La sau trận chiến Bình Dương, tất nhiên không thể ở lại lâu trong khu vực không có đồng cỏ như Bình Dương, nên họ đã hạ trại gần Cao Nô, phía bắc Bắc Khuất, bên bờ sông Tẩu Mã. Cao Nô vốn dĩ cũng là một thành trì, nhưng giờ đây nó đã đổ nát, giống như Bình Dương trước đây, hầu như không còn người Hán nào sinh sống, chỉ còn một số nhóm thổ phỉ lấy đây làm căn cứ. Vu Phù La hầu như không tốn nhiều sức lực để tiêu diệt đám thổ phỉ này, sau đó chiếm một vài căn nhà chưa hoàn toàn hư hỏng làm nơi trú ngụ, còn đa số gia súc được đưa đến bờ sông Tẩu Mã để chăn thả. Vu Phù La đã sớm đứng đợi Phi Tìm ngoài thành Cao Nô, khi Phi Tìm đến trước mặt Vu Phù La, ông xuống ngựa, nhìn quanh rồi nói, Thiền Vu, đã lâu không gặp, trông ngài có vẻ khỏe mạnh đấy. Ha ha, Trung Lang cũng vậy, trông rất khỏe mạnh. Vu Phù La bước tới vỗ ngực chào, sau đó ông lấy Phi Tìm, rồi cả hai cùng bước vào thành, trông như thể họ có mối quan hệ thân thiết vô cùng, không thể không thân thiết được, hiện tại chiếu thư phong Vu Phù La làm Thiền Vu Nam Hung Nô chính thức vẫn đang nằm trong tay sư phụ của Phi Tìm là Thái Ung, hiện đang được vận chuyển từ từ đến Hà Đông. Nếu không sợ gây ra hiểu lầm, Vu Phù La thậm chí còn muốn phái cả nghìn kỵ binh để hộ tống chiếu thư này. Vậy thì làm sao Vu Phù La có thể không đối xử tốt với Phi Tìm? Vừa vào đến thành Cao Nô, Vu Phù La liền lớn tiếng ra lệnh cho người trong tộc giết bò mổ cừu, nói rằng muốn chiêu đãi vị khách quý. Phi Tìm cười cười, nhìn xung quanh, rồi như không có gì, ông nói, Thiền Vu, nơi này trông cũng không tồi nhỉ, hay để ta cho người sửa sang lại, làm nơi đặt vương đình của ngài. Bước đi của Vu Phù La hơi dừng lại một chút, rồi ông liếc nhìn Phi Tìm, nói, vương đình của chúng ta ở Mỹ Tích, không phải ở đây. Nhưng bây giờ, Phi Tìm như đang trò chuyện nói tiếp, nghe nói. Tu Mặc Cốt Đô Hầu dường như rất thân thiết với người Tiên Ti, lời của Phi Tìm chưa nói hết, nhưng Vu Phù La tự nhiên hiểu được. Nếu Tu Mặc Cốt Đô Hầu có liên quan đến Tiên Ti, thì hy vọng trở về Mỹ Tích của Vu Phù La càng thêm mong manh. Tu Mặc Cốt Đô Hầu có thực sự liên quan đến Tiên Ti hay không, Phi Tìm không biết, nhưng vì Mỹ Tích nằm gần với vùng núi Âm Sơn nơi người Tiên Ti cư trú, và bởi vì Vu Phù La đã chọn đứng về phía nhà Hán, trong khi Tu Mặc Cốt Đô Hầu trong thời gian dài không cử sứ giả đến triều đình nhà Hán, cũng không nhờ quan chức nhà Hán gửi thư tấu, nên phần lớn đã chọn con đường lệch khỏi triều đình nhà Hán. Vu Phù La im lặng bước đi, không nói gì, nhưng cơ mặt thỉnh thoảng giật giật, lộ rõ tâm trạng không mấy bình tĩnh của ông. Cho đến khi chủ và khách an vị, tiệc rượu bắt đầu, Vu Phù La mới trở lại với nụ cười rạng rỡ, nói cười vui vẻ. Với việc sắp được phong, dù nhìn từ góc độ nào, Vu Phù La cũng cần phải thể hiện một vẻ mặt tự tin, lạc quan về tương lai trước mặt tộc nhân, để dập tắt những lời phản đối và nâng cao uy quyền cũng như khả năng lãnh đạo của mình. Phi Tìm tất nhiên hiểu rõ điều này, nên cũng vui vẻ phối hợp, cười nói như thể đến đây để chúc mừng Vu Phù La được phong. Những đống lửa lớn được đốt lên, những con cừu nướng nguyên con tỏa hương thơm ngào ngạt của mỡ khi cháy, trong những nồi đồng lớn, thịt bò và xương được nấu chín trong nồi canh sữa trắng sôi sùng sục, Than bò tươi được cắt thành miếng dày hai ngón tay, rắc muối xanh, rồi nướng trên cành cây đến độ ngoài giòn trong mềm, rượu ngựa có vị chua đặc trưng được rót vào bát, cứ hết lại đầy, phô mai và các loại trái cây khô được bày đầy trên đĩa, chất cao như núi. Người Nam Hung Nô tụ tập quanh lửa, ca hát và nhảy múa, thỉnh thoảng lại mang bát rượu lên chúc mừng. Vu Phù La Trạng rỡ mặt mày, mỗi lần có người đến chúc rượu đều kéo Phi Tiềm lại giới thiệu, nói người này là dũng sĩ nọ, người kia là thủ lĩnh bộ lạc kia, sau đó Vu Phù La và người chúc rượu cùng nhau vỗ ngực, khoác vai, không khí vô cùng náo nhiệt, tiệc rượu bắt đầu từ chập tối và kéo dài đến tận đêm, Phi Tiềm thấy thời gian đã muộn, bèn viện cớ mình say rồi lặng lẽ rời đi. Khoảng nửa nén nhang sau, Vu Phù La cũng tìm đến, thấy Phi Tiềm đã chuẩn bị sẵn trà, ông cười lớn, ngồi xuống rồi nói, nói đi, Phi Trung Lan, ngài cần chúng ta làm gì? Phi Tiềm lắc đầu, đáp, không, ta không cần các ngài làm gì cả. Vu Phù La cười khẩy hai tiếng, rõ ràng không tin, quân Tiên Ti đã xuất quân từ sườn Nam dãy Âm Sơn rồi, chắc chắn trong khoảng 20 ngày, Phi Tiềm ở lên một tiếng vì rượu, vội nâng bát trà uống một ngụm rồi nói, Tiên Ti, ha ha, thực ra ta không để chúng vào mắt. Vu Phù La bật cười, không nói gì, nhưng rõ ràng nghĩ rằng Phi Tiềm đang nói khoác. Tiên Ti hiện nay có hàng chục vạn binh sĩ, không đến trăm vạn thì cũng mấy chục vê ạn, còn Phi Tiềm chỉ có chút ít đất đai, lại dám nói không coi Tiên Ti ra gì sao? Ngươi, Phi Tiềm, không sợ gió lớn làm lưỡi ngươi gãy sao? Những người Hồ ở phía Bắc có thành phần rất phức tạp, hơn nữa tài liệu lịch sử về họ lại không nhiều, nếu có chỗ nào sai sót. Xin mọi người coi như không thấy nhé. Tác giả lén lút viết rồi chạy mất đây. Chương 586. Cày ruộng trong thành Cao Nô, mặc dù Phi Tiềm và Ư Phù La đã rời khỏi bữa tiệc, nhưng cuộc vui vẫn tiếp tục. Nhiều người Hồ giơ cao túi rượu ngựa đầy sữa, nhảy múa xung quanh đống lửa trại, hát những bài ca không rõ tên, thậm chí có vài thanh niên nam nữ người Hồ, đối ca và nhảy múa, nếu hợp ý nhau liền kéo nhau vào bóng tối, nơi mà ánh lửa không chiếu tới, cười khúc khích. Phi Tiềm nghe tiếng hát người Hồ vang vọng từ xa, mỉm cười nhẹ. Đối với thái độ rõ ràng không tin của Ư Phù La, Phi Tiềm cũng không tức giận, mà chuyển chủ đề, nói, ta chỉ nói vu vơ thôi, Đơn Vu không cần giận hơn. Đơn Vu nghĩ, hiện tại người Tiên Ti so với người Bắc Hung Nô thời trước, ai mạnh hơn? Nhắc đến việc này, Ư Phù La có chút không vui, nhưng vẫn đáp, việc này khó so sánh. Phi Tiềm từ từ nói, trước đây chúng ta, nhà Hán, cùng các ngươi đánh nhau gần trăm năm. À, Đơn Vu, ta không có ý gì đâu. Ta chỉ đang suy nghĩ vài chuyện, nói bâng quơ thôi. Nói về người Khương đi, chúng ta đã đánh nhau gần 20 năm rồi, phải không? Khi đề cập đến người khác, Ư Phù La rõ ràng cảm thấy thoải mái hơn, gật đầu nói, gần 20 năm rồi. Phi Tiềm nói, Đơn Vu nghĩ ai sẽ thắng, ha ha, không cần đợi thêm 20 năm, chỉ đánh thêm 10 năm nữa, chắc người Khương sẽ bị tiêu diệt hết. Lời nói thì đúng như vậy, nhưng... Ư Phù La không phải không biết gì về tình hình nhà Hán, vì vậy phản bác, nhưng các ngươi bên trong cũng rối ren một mớ. Về tình hình của người Hán, Ư Phù La cũng không muốn nói nhiều, lần này đến nhà Hán cầu viện trợ, mới có cơ hội tiếp xúc rõ ràng với một số nhân vật cao cấp của nhà Hán, nhưng lại không nhận được bất kỳ lời hứa hẹn nào, đến chuyện ăn mặc cũng gặp khó khăn, phải chịu sự sắp đặt của một số người Hán địa phương, đến hôm nay mới thấy được hy vọng được sắc phong. Những điều này... từng cảnh hiện lên trong lòng, Ư Phù La không khỏi cảm thấy vô cùng cảm khái. Phi Tiềm gật đầu, nói, nhà lớn, người đông thì chuyện cũng nhiều, luôn luôn là như vậy, vấn đề này cũng không có cách nào tốt để giải quyết, đều là như vậy. Nhưng, Đơn Vu à, ngươi có nhận ra một điều, người Hán chúng ta, trong trăm năm qua, dù có lúc thua trận, nhưng cuối cùng chúng ta vẫn thắng. Lời này của Phi Tiềm, nói chắc như đinh đóng cột. Ư Phù La há miệng, cuối cùng chỉ hừ một tiếng, không nói gì. Điều này đúng là sự thật, không thể tranh cãi. Phi Tiềm lắc đầu, dường như vì trước đó đã uống quá nhiều rượu sữa ngựa, có chút chóng mặt, nói, Đơn Vu, ngươi có biết tại sao lại như vậy không? Tại sao? Ư Phù La thuận miệng đáp. Bởi vì người Hán chúng ta biết cày ruộng. Phi Tiềm đưa ra một đáp án khiến Ư Phù La ngỡ ngàng. Ư Phù La cẩn thận nhìn Phi Tiềm. Người này không phải thật sự say rồi chứ? Cày ruộng. Nếu nói về binh lính, hoặc người Hán biết luyện kim, hay là những lý do khác, ta Ư Phù La còn tin vài phần, nói là cày ruộng, hừ hừ, Phi Tiềm nửa nhắm mắt, dùng ngón tay chỉ lên trời, nói, dưới trời này, nó vẫn là lớn nhất, đúng không? Muốn mưa thì mưa, muốn gió thì gió, lúc nào vui thì nắng gắt, làm cho cỏ khô héo sắp chết, lúc nào không vui thì tuyết rơi, làm cho trâu bò cừu dê lạnh cống muốn chết cũng không chết được. Điều này thì đúng thật, Ư Phù La ngước mắt lên trời, trong lòng cũng cảm nhận vài phần. Sau đó, mỗi khi các ngươi gặp thiên tai, lại nghĩ tới việc tiến xuống phía nam cướp lương thực của người Hán chúng ta, phải không? Phi Tiền cười lớn, như đang kể một chuyện cười. Ư Phù La cười gượng hai tiếng, không nói tiếp. Nhưng người Hán chúng ta cũng vậy, có lục, có hạn hán, có dịch sâu, từ, nhưng Đờn Vu có bao giờ nghĩ, tại sao cùng gặp thiên tai, nhưng người Hán chúng ta vẫn còn lương thực để các ngươi cướp? Tại sao? Ư Phù La chớp chớp mắt, thử thăm dò, nói, người Hán, cày ruộng. Phi Tiền bỗng phịch một tiếng, đập mạnh lên bàn, làm chén trà trên bàn nhảy lên, cũng khiến Ư Phù La giật mình, đúng rồi, cày ruộng ra lương thực dư thừa, có thể dự trữ. Khi gặp thiên tai, những lương thực dự trữ này có thể đem ra dùng, còn các ngươi thì sao? Gia súc nhiều quá, gặp thiên tai, chẳng phải cũng chết hết sao? Phi Tiền trên mặt hiện lên nụ cười ngờ nghệch của người say, nói, vì vậy, đối với chúng ta, một hai lần gặp thiên tai, thua trận, không phải vấn đề gì lớn, hi hi hi, còn các ngươi, chỉ cần một lần, hi hi. Phi Tiền giơ một ngón tay, lắc lư vài lần, rồi lại nấc lên vài cái, nụ cười khả ố trên mặt khiến Ư Phù La muốn đấm một cái. Tuy nhiên, lời của Phi Tiền không phải không có lý. Ư Phù La lần này, phụ thân Khương Thù Đơn Vu chết vì phản loạn, nếu phân tích theo tình huống Phi Tiền nói, cũng không thể không liên quan đến năm đó gặp thiên tai, rồi gặp phải nhà Hán phát động đi đánh Trương Thuần, kết quả không thu được chiến lợi phẩm gì, ngược lại chết không ít người, trong bộ lạc bắt đầu lo lắng, gia súc chết đi vì thiên tai, giờ lại mất thêm nhiều người, mà lúc đó ta lại đang dẫn quân ở bên ngoài, tên khốn Tất Bồ Cốt Đô Hầu thừa cơ. Ư Phù La nghiến răng. Phi Tiền lại lắc đầu, dường như cố gắng dùng hành động này để tỉnh táo lại, rồi lẩm bẩm nói, vì vậy, ta không sợ người Tiên Ti tiến xuống phía nam cướp bóc, thực ra, nếu Tiên Ti không tiến xuống phía nam, ta mới lo hơn. Phi Tiền lắc đầu, cố gắng chống tay lên bàn đứng dậy, gọi đám thân vệ của mình, rồi nói, có chuyện gì, ngày mai nói tiếp, giờ ta chóng mặt rồi. Tốt tốt. Phi Trung Lan nghỉ sớm đi, ngày mai chúng ta nói tiếp. Ư Phù La tất nhiên không có gì phải phản đối. Nhìn Phi Tiền được mấy thân vệ dìu đi lảo đảo, Ư Phù La bỗng chốc như thấy một tia sáng hiện lên trước mắt, nghĩ ra điều gì đó. Cày ruộng. Không đúng, Ư Phù La bỗng à một tiếng, gần như muốn vỗ tay, mùa đông năm nay cũng lạnh. Tiên Ti người xuống phía nam. Tức là Tiên Ti gặp thiên tai rồi. Ha ha. Tiên Ti gặp thiên tai rồi. Đất Mỹ Tịch và Âm Sơn không xa, nếu Tiên Ti gặp thiên tai, vậy cũng có nghĩa là. Như vậy, cơ hội quay lại Nam Vương Đình của ta chẳng phải đã đến rồi sao? Ư Phù La mặc dù hiểu rằng người của mình gặp thiên tai, theo lý mà nói không nên vui mừng, nhưng không biết vì sao, bỗng dưng cảm thấy tâm trạng vô cùng tốt, muốn uống rượu, nhảy múa và hát ca. Bên ngoài đống lửa trại của người Hung Nô vẫn đang cháy, tiếng cười nói vui vẻ vẫn mơ hồ truyền đến. Ư Phù La không khỏi ngửa đầu cười ha hả vài tiếng, rồi đi ra ngoài, vừa đi vừa nghĩ, cày ruộng, cày ruộng. Chương 587, giả say và giả ngốc. Sáng sớm ngày hôm sau, Phi Tiền liền kéo Ư Phù La lại hỏi về việc tối qua có nói gì không. Ư Phù La lắc đầu lia lịa, chỉ nói rằng tối qua chỉ uống trà nói chuyện phím, không nói gì hết. Phi Tiền nghiêm mặt nhìn Ư Phù La. Ư Phù La cũng nghiêm mặt nhìn lại Phi Tiền. Một lúc sau, Phi Tiền cuối cùng từ bỏ việc truy hỏi, chỉ bảo Ư Phù La chuẩn bị quân đội, chờ khi Phi Tiền đánh bại người Tiên Ti, sẽ có thể tiến quân về phía Bắc để tấn công, có khi trước khi mùa đông tới còn có thể đánh tới đất Mỹ Tịch. Sau đó, Phi Tiền nói mình phải trở về Bình Dương để chuẩn bị một số việc, rồi mang theo người cáo từ. Ư Phù La cố giữ lại một chút, nhưng thấy ý Phi Tiền đã quyết, nên đành tự mình tiễn vài dặm, rồi mới quay lại thành Cao Nô. Hô Trù Tuyền bước tới hỏi, Đơn Vu. Vậy, Phi Trung Lan đi rồi sao? Sáng nay có mấy người Tiên Ti chạy tới hỏi han đủ thứ, ta không biết phải trả lời thế nào. Ư Phù La cười hì hì, rồi bỗng nhiên biến sắc, kéo miệng xuống, nhè răng nói, còn dám dò la quân tình. Tất cả chém hết. Á! Hô Trụ Tuyền giật nảy mình, thật, giết sao? Ư Phù La nheo mắt lại, nhìn chằm chằm Hô Trụ Tuyền, khiến hắn cảm thấy lạnh sống lưng, bỗng nhiên cười lớn, như thể những lời độc ác vừa nãy không phải do mình nói ra, à, không sao, không giết nữa, để bọn họ sống. Lên xuống nhanh chóng, sự thay đổi của Ư Phù La khiến Hồ Trù Tuyền tim đập loạn xạ, vội vàng tìm cớ chuồn đi. Ư Phù La cũng không giữ lại, nhào mắt cười nhìn theo Hồ Trù Tuyền rời đi. Đứa em này, lớn rồi đấy. Hừ hừ, hi hi. Truyền thống của người Hung Nô thực ra là anh chết em kế vị, nên trong thời xưa, việc Tân Đơn Vu kế thừa các phi tần của lão Đơn Vu về mặt huyết thống không có gì to tát. Sau khi Nam Hung Nô quy phục nhà Hán, họ cũng cố gắng học theo văn hóa Hán Triều, đổi sang chế độ cha chết con nối, tuy nhiên việc kế thừa hậu cung lại không thay đổi, do đó luôn bị người Hán chê trách. Hai chế độ kế vị thực ra xét kỹ đều là do mối quan hệ sản xuất và năng suất sản xuất của người Hung Nô lúc đó quyết định. Trong cuộc sống du mục cổ xưa, vì thiếu hụt chất xơ và vitamin cần thiết, tuổi thọ trung bình của nhiều mục dân thậm chí còn thấp hơn người Hán, nên việc anh chết em kế vị đảm bảo bộ lạc có thể chuyển giao ổn định. Nhưng cùng với sự gia tăng tuổi thọ, giới hạn 40-50 tuổi trước đây đã được nâng lên, khi người anh cả chết già, em trai thường cũng đã cao tuổi, vì thế chế độ cha chết con nối lại vừa vặn phù hợp với sức mạnh mới của bộ lạc, nên chế độ này càng thích hợp hơn. Vấn đề là, hiện tại người Hung Nô chưa định chết theo chế độ nào, nên có phần rắc rối và không chắc chắn. Nhưng ngay cả người Hán, đôi khi cũng bỏ qua quy tắc khi đối diện với ngai vàng, huống chi là người Hung Nô vốn không có ý niệm gì về quy tắc. Ư Phù La vốn rất quan tâm đến Hồ Trù Tuyền, thái độ cũng rất ôn hòa, có vấn đề gì cũng chủ động giải thích và chỉ dạy, nhưng không biết từ khi nào, khi nhìn thấy Hồ Trù Tuyền, Ư Phù La lại nghĩ đến nếu mình chết, người kế vị có thể là Hồ Trù Tuyền. Điều này, nếu xét theo lệ của người Hung Nô, không có gì đáng nói, chỉ có điều. Hồ Trù Tuyền có nghĩ đến điều này không? Đây mới là điểm mấu chốt nhất. Ư Phù La không khỏi quan tâm nhiều hơn đến Hồ Trù Tuyền, để ý từng lời nói, cử chỉ của hắn, và nhận ra người em này có vẻ không ngốc như bề ngoài thể hiện. Vậy thì tại sao phải tỏ ra ngốc nghếch trước mặt ta? Hay là, giả ngốc trước mặt ta? Với suy nghĩ này, thái độ của Ư Phù La đối với Hồ Trù Tuyền dần dần thay đổi, khi nhìn hắn cũng không còn coi hắn là một người em nữa. Như vừa rồi, Ư Phù La không phải cố tình làm thần kinh, cũng không thật sự muốn giết sứ giả Tiên Ti, mà là muốn thử Hồ Trù Tuyền. Kết quả đúng như Ư Phù La dự đoán, Hồ Trù Tuyền sau khi nghe rõ lệnh của mình cũng không lập tức đi thi hành, điều này rất có ý nghĩa. Bây giờ mình sắp được sắc phong là Đơn Vu Nam Hung Nô được nhà Hán công nhận, vậy thì chuyện người kế vị dường như đã được đưa lên bàn nghị sự trong lòng Ư Phù La. Ư Phù La ngẩng đầu nhìn lên bầu trời vô tận, trong lòng thầm nghĩ, phụ thân à, có phải ngày xưa ngài cũng phiền lòng như vậy không? Phi Tìm không ngờ những lời bịa đặt tối qua đã bắt đầu ít nhiều có ảnh hưởng đến Ư Phù La, cũng không biết rằng giữa Ư Phù La và Hồ Trù Tuyền đã bắt đầu xuất hiện những vết trạng nho nhỏ, nhưng cho dù Phi Tìm có biết, thì đa phần hắn cũng sẽ bình thản tiếp tục vung lưỡi quất nhỏ để mở rộng thêm vết nứt này. Trong khi làm việc ở văn phòng trong những khóa đào tạo của hậu thế, Phi Tìm biết rằng đối với tư tưởng của người trưởng thành, nhiều khi những điều truyền đạt nghiêm túc trên lớp chưa chắc đã được nhớ và tin. Trái lại những lúc nghỉ giải lao, nói chuyện phím lại càng dễ nhớ hơn, vì cái gọi là người trưởng thành, là trong quá trình học mười mấy năm thậm chí hai mươi mấy năm, đã hình thành thế giới quan trưởng thành và năng lực phán đoán sự vật của mình. Một khi bước vào trạng thái học tập, năng lực này sẽ được sử dụng một cách vô thức, nên trừ khi tính logic của nó mạnh mẽ đến mức không thể bác bỏ, thì không dễ dàng tiếp nhận. Ngược lại, trong giờ nghỉ, lúc thư giãn, khi mệt mỏi, lúc tinh thần và cảm xúc không tự chủ mà lơi lỏng, một số thứ có thể len lỏi vào, giống như sau này khi đi siêu thị, vô thức chọn lấy sản phẩm có quảng cáo khó chịu mà mình đã từng thấy. Trong hậu thế, mỗi ngày đều chìm ngập trong những môi trường bạo lực tiềm tàng, Phi Tìm hiện tại làm nhiều việc kỳ quặc, nhưng không ngờ lại có hiệu quả trong vô thức. Giống như hôm qua giả say, đây gần như là kỹ năng cơ bản nhất trong chốn quan trường hậu thế, phải giả cho giống, giả cho mọi người đều hài lòng, giả cho đến mấy năm thậm chí mười mấy năm vẫn không thay đổi. Không biết giả, thì thật sự chỉ còn cách làm việc chăm chỉ mà thôi. Phi Tìm tuy không chắc lời mình nói tối qua sẽ có tác dụng gì trong tương lai, nhưng có thể chắc chắn một điều là, dưới sự cám dỗ của sắc phong và thu phục Vương Đình, ít nhất trước khi mình bại trận, Nam Hung Nô trong cuộc chiến với Tiên Ti lần này 90% sẽ không tham gia, như vậy mình cũng bớt được một mối lo. Hiện tại, người Tiên Ti ở phía Bắc, cánh tay từng vương về phía Nam đã bị chặt đứt hai cánh, giờ chỉ còn một số người Ô Hoàng ở phía Đông Nhạn Môn. Nhưng lần này có vẻ không có động tĩnh gì. Điên rồi. Giữa trưa nóng đến mức muốn cởi cả quần. Nửa đêm lạnh đến nỗi phải dậy tìm chăn. Nhiệt độ trên núi thực sự chênh lệch lớn quá. Chương 588, dự trữ chiến lược ở Bình Dương. Khi trở lại thành Bình Dương, Phi Tiền không ngay lập tức bắt tay vào chuẩn bị cho cuộc chiến với Tiên Ti, mà trước tiên phải sắp xếp ổn thỏa các công việc chính trị còn tồn động và một số vấn đề sản xuất liên quan, rồi mới có thể tập trung vào trận chiến. Giống như trong trò chơi chiến lược thời gian thực của hậu thế, khi binh lực tiến về phía trước, đó thường là thời điểm tốt nhất để mở mỏ mới ở căn cứ, đồng thời cũng phải sắp xếp thứ tự sản xuất trong doanh trại, nếu không khi binh lính ở tiền tuyến đã đánh hết, quay đầu lại thì thấy khoáng sản tích trữ đầy ắp nhưng không có binh sĩ, rồi bị vài tên lính của đối phương đè bẹp mà chỉ biết trơ mắt nhìn. Chi tiết quyết định thành bại. Đây là câu mà Phi Tiền hiểu sâu sắc nhất trong hậu thế. Ở thời Hán, những kiến thức và kinh nghiệm liên quan này thường được truyền dạy trong các gia tộc một cách riêng biệt, một số kiến thức thậm chí được giữ bí mật nghiêm ngặt, không truyền dạy cho người ngoài hay dòng dõi không trực hệ. Ví dụ kinh điển nhất là Gia Cát Lượng và Khương Duy, cả hai người đều tiến hành bắc phạt, nhưng về khả năng kiểm soát hậu phương thì rõ ràng Khương Duy kém hơn Gia Cát Lượng mấy bậc, mặc dù có những yếu tố về kinh nghiệm, thân phận, nhưng đối với một người được gọi là trí tướng thì những vấn đề này không nên lặp lại trong cùng một tình huống. Vì vậy, khi sử dụng người, Phi Tiền cũng nói với Đỗ Viễn rằng có thể phạm sai lầm, nhưng không được phép phạm sai lầm lần thứ hai trong cùng hoặc tình huống tương tự. Đỗ Viễn chủ yếu phụ trách quản lý hậu cần của quân đội Phi Tiền, trong giai đoạn đầu thiếu nhân lực, đã sử dụng phương pháp của Phi Tiền, chọn một số người bình thường tham gia vào làm viên chức cấp thấp để vận hành, tính ra cũng đã hơn một năm trôi qua, giờ là lúc cần tiến hành sắp xếp và đánh giá lại. Phi Tiền lật dở sổ sách và danh sách viên chức, rồi nói, tạm thời cứ thế này đã, đợi giải quyết xong việc của Tiên Ti, sẽ xác định tiêu chuẩn đánh giá nhân viên cụ thể. Tiêu chuẩn giám sát viên chức, văn chính bây giờ chỉ cần có một số liệu sơ bộ trong đầu là được. Đỗ Viễn cung kính đáp lời, sau đó nhận lấy sổ sách, cúi đầu lui ra. Phi Tiền gần như chắc chắn rằng trong số các viên chức cấp cơ sở của mình chắc chắn có những kẻ không sạch sẽ, nhưng hiện tại không có thời gian để lo liệu, cũng chưa phải lúc, đợi sau khi đánh xong trận này với Tiên Ti, sẽ dùng uy thế chiến thắng để trấn áp, xử lý sạch sẽ, rồi thiết lập hệ thống quy định, có lẽ có thể duy trì được một thời gian mà không ai dám gian lận. Đỗ Viễn làm hậu cần khá tốt, nhưng quản lý viên chức thì không biết sẽ thế nào, trước mắt cứ nói trước với Đỗ Viễn một chút, thực ra một là để tạo nền tảng, hai là để thử nghiệm, nếu có gì lộ ra, thì, người tiếp theo đến là Táo Từ, nhìn có vẻ những ngày gần đây ông ta đều ở ngoài, dường như còn rám nắng hơn trước. Không còn cách nào khác, hiện tại người chủ quản nông nghiệp duy nhất là Táo Từ, vì vậy ngay cả việc đi sứ đến Viên Thiệu cũng phải hoãn lại, ít nhất đợi đến khi thu hoạch mùa thu kết thúc, Táo Từ mới có chút thời gian rảnh rỗi. Tử Kính, sao không mang theo cái mũ rộng vành? Nhìn ngươi bị nắng cháy đen cả rồi. Phi Tiền cười nói. Mũ gì? Táo Từ có chút không hiểu, Phi Tiền chợt nhớ ra, thời Hán có mũ trùm, mũ nỉ, cũng có các loại mũ đội đầu, nhưng dường như không có loại mũ rộng vành chống nắng. Phi Tiền phẩy tay nói, hôm nào bảo người làm cho ngươi một cái, để chống nắng. Tình hình thu hoạch năm nay thế nào rồi? Tiêu chuẩn mẫu giữa nhà Tần và nhà Hán không đồng nhất, chiều dài từ 160 bước đến 240 bước đều có. Hơn nữa sản lượng mẫu cũng thường xuyên được tính toán bằng các đơn vị hỗn hợp khác nhau. Mặc dù triều đình liên tục nhấn mạnh nông nghiệp là nền tảng của quốc gia, nhưng phần lớn các quan lại bản thân không quá quan tâm đến những công việc đồng áng, nên cũng chỉ hiểu biết nửa vời, thêm vào đó ngôn từ lại thích đơn giản hóa, khiến cho lúc đầu Phi Tiền cũng đau đầu không ít. Bây giờ, ở giữa Bình Dương và Vĩnh An, Phi Tiền đã quy định sử dụng tiêu chuẩn mẫu lớn để đo lường và tính toán, như vậy cũng dễ dàng và đồng nhất hơn. Nói đến thu hoạch, Táo Từ rõ ràng rất vui, nói, tác dụng của việc tưới tiêu từ kênh cũ ở Bình Dương không nhỏ, hoa màu xung quanh đều rất tốt, thêm vào đó ở Vĩnh An cũng khá, chỉ là núi Phổ Tử nhiều, đất đai khá nghèo nàn. Nhưng nhìn chung, thu hoạch năm nay cũng khá ổn. Táo Từ ra hiệu để Phi Tiền xem con số cuối cùng trong cuốn sổ. Phi Tiền nhìn qua, ước lượng một chút, rồi cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều, cười nói, xem ra phải tranh thủ xây vài nhà kho rồi. May mắn là hộ khẩu ở Bình Dương vẫn chưa được nhập vào hệ thống của nhà Hán, có nghĩa là tất cả lương thực từ dân chúng tại Bình Dương đều thuộc về túi của mình. Cảm giác này thực sự không tệ. Tuy nhiên, Phi Tiền nói, Tử Kính, ngươi có lẽ phải nhanh chóng tổ chức thêm người, lương thực nào đã chín thì nhanh chóng thu hoạch. Tuy nói tiên ti không phải vấn đề lớn, nhưng đề phòng vẫn hơn. Cũng phải phái người canh giữ bên ruộng, chủ yếu là đề phòng hỏa hoạn, đợi đến khi thu hoạch hoàn tất, Tử Kính sẽ là đại công thần. Táo Từ tự nhiên gật đầu đồng ý một cách trịnh trọng. Nhìn theo bóng lưng Táo Từ rời đi, nếu không phải trong đại sảnh chính không có rượu, Phi Tiền thật sự muốn uống một chén mừng. Ba huyện sản xuất tổng cộng gần 1 triệu thạch lương thực, điều này gần như đã giảm bớt đáng kể áp lực về lương thực của Phi Tiền từ trước đến nay. Ngoại trừ khẩu phần lương thực cho nông dân và quân đội, cũng có thể dự trữ 30-40 vạn thạch lương thực, như vậy dù là tuyển mộ thêm binh sĩ mới hay viễn chinh Âm Sơn, cũng có được đảm bảo cơ bản nhất. Lương thực mà Phi Tiền mua trước đó, bao gồm cả lương thực được bồi thường từ gia tộc Ngụy ở Hà Đông, thậm chí thông qua những biện pháp khắc nghiệt hơn để cướp bóc lương thực từ các hào kiệt ở Hà Đông trong bối cảnh lạm phát, mặc dù số lượng lương thực tích trữ không ít, nhưng cuối cùng cũng không thể tái sản xuất, hoàn toàn khác với ý nghĩa của việc thu hoạch từ đồng ruộng của chính mình. Bây giờ, khi tiên ti tiến xuống phía nam, mặc dù Phi Tiền có thể dựa vào pháp lệnh của triều đình để giữ lại lương thực mà lẽ ra phải nộp cho triều đình làm lương thực quân đội, thậm chí còn có thể phát lệnh thu gom lương thực ở các khu vực như Hà Đông, Thượng Đảng, nhưng Phi Tiền hiểu rõ, lệnh là lệnh, sau khi đã cướp bóc sạch sành sanh, muốn lấy thêm lương thực từ tay các hào kiệt địa phương, thực sự chẳng khác nào lên trời. Vì vậy, khu vực gần thành Bình Dương với gần 20 vạn mẫu đất canh tác mới khai hoang, có hệ thống tưới tiêu, mới chính là nguồn đảm bảo lương thực cơ bản nhất. Còn vùng thượng quận phía Bắc Bắc Khúc, đa phần là vùng đất gò đồi trên cao nguyên hoàng thổ, thuộc loại đất bạc màu, dù canh tác cũng không thể có sản lượng cao. Do đó, lương thực dự trữ hiện tại mới là viên thuốc an thần vững chắc nhất. Điều quan trọng nhất là, chỉ khi có đủ lương thực dự trữ, Phi Tiền mới có thể chuyển đổi chế độ quân lính sang chế độ binh sĩ chuyên nghiệp, mới có thể chuẩn bị sẵn sàng cho các cuộc chiến bất ngờ trong suốt cả năm tới. Chương 589. Cuộc họp tham mưu đầu tiên trong một tiểu viện nhỏ được bố trí đặc biệt trong huyện Nha Bình Dương, chính sảnh rộng rãi, sáng sủa. Hai bên hành lang, cứ cách khoảng 20 bước lại có một thân vệ của Phi Tiền đứng gác, Hoàng Húc đứng thẳng tắp trước chính sảnh, dáng vẻ nghiêm nghị. Sau một thời gian theo Phi Tiền, Hoàng Húc, người trước đây vì tập luyện võ nghệ mà không đủ dinh dưỡng, cơ thể có phần đen và gầy yếu, giờ nhờ ăn uống đầy đủ mà thân thể dần trở nên cường tráng, từ một con khỉ đen gầy như que củi nay đã có hình dáng của một người đàn ông khỏe mạnh. Nếu tiếp tục phát triển theo chiều ngang, có lẽ không lâu nữa sẽ có dáng vẻ của một ngọn tháp đen. Hiện tại, Hoàng Thành chủ yếu phụ trách huấn luyện tân binh, còn việc bảo vệ an toàn cho Phi Tiền và chỉ huy thân vệ của ông cơ bản đã được giao cho Hoàng Húc. Vì vậy, Hoàng Húc cũng cần có dáng vẻ cường tráng để thể hiện uy nghiêm. Hoàng Hiền Lương lại yêu thích đọc sách, nên Phi Tiền đã giao cho anh ta nhiệm vụ bảo vệ học viện phía Tây Bắc của Bình Dương, khiến Hoàng Hiền Lương vô cùng vui sướng. Theo lời của Hoàng Hiền Lương, từ nay không còn lo không có sách để đọc nữa, mà chỉ lo không đọc hết được những cuốn sách kia trong đời. Hoàng Húc thấy Mã Diên, Từ Hoảng và Hoàng Thành ba người cùng nhau bước vào tiểu viện, liền tiến lên đón chào, rồi dẫn họ vào chính sảnh. Đây là cái gì vậy? Vừa bước vào chính sảnh, Mã Diên liền nhìn thấy chiếc bàn siêu lớn đặt ở giữa sảnh, không khỏi ngẩn người. Hoàng Thành, người đi sau cùng, tất nhiên biết đó là gì, lén nhìn Hoàng Húc đang chuẩn bị trở lại trước sảnh, hai người hiểu ý nhau mỉm cười, cúi đầu không nói. Chiếc bàn hình chữ nhật lớn, rộng khoảng 1 trượng, dài ít nhất 2 trượng, được đặt ở giữa chính sảnh. Trên bàn còn có vài tấm thẻ gỗ hình chữ nhân lớn, dường như trên đó còn viết chữ. Từ Hoảng rõ ràng cũng chưa từng thấy thứ này, tiến lại gần bàn, đưa tay sờ, rồi quay đầu nhìn xung quanh, có chút không chắc chắn nói, giống như một chiếc bàn lớn. Mã Diên cũng bước tới vài bước, cẩn thận cầm lấy tấm thẻ gỗ viết tên mình, lật qua lật lại xem xét, rồi nhìn các tấm thẻ gỗ khác có ghi tên người khác, do dự nói, điều này có ý nghĩa gì? Toàn bộ chính sảnh, ngoài chiếc bàn lớn ở giữa và các cột đỡ hai bên, hoàn toàn trống trải, không có vật gì khác. Ngay cả những tấm màn trang trí dùng để che chắn tầm nhìn cũng không có, tầm mắt có thể dễ dàng quan sát khắp nơi, từ trước ra sau, từ trái qua phải. Trong hành lang ngoài sảnh, ngoài bức tường và trong sân, đều có thân vệ của Phi Tiền do Hoàng Húc dẫn đến. Trong môi trường này, nếu muốn ẩn mình nghe lén, có lẽ chỉ có những cao thủ khinh công hoặc một con ruồi mới có thể làm được. Phi Tiền bước vào cùng với Giả Cừ và Từ Thứ, ba người trong sảnh lập tức tiến lên đón chào. Phi Tiền phất tay, ra hiệu không cần đa lễ, rồi bước vào sảnh, đến đứng trước tấm thẻ gỗ viết hộ hung Trung Lang tướng Phi, nhìn xung quanh, bỗng cảm thấy một thoáng mơ hồ, như đang ở trong một cuộc họp bộ phận tại văn phòng thời hậu thế. Các vị, mời ngồi. Sau đó, Phi Tìm kéo ra một chiếc ghế vuông từ dưới bàn, ngồi xuống, đặt tay lên bàn, rồi ra hiệu cho mọi người ngồi xuống. Ban đầu, Phi Tìm định làm luôn ghế có tựa lưng, nhưng thợ thủ công nhà họ Hoàng chỉ đồng ý làm ghế tựa cho mình ông, nhất quyết không làm cho người khác, nói rằng không thể vượt quá sự tôn ti trật tự. Vì vậy, Phi Tìm nghĩ kỹ, quyết định cũng không ngồi ghế tựa lưng, để tránh lời dị nghị, bởi vì trong giai đoạn hiện nay, dù là ngồi ghế nhỏ hay ghế dài, ghế có tựa lưng không phải là thứ mà người bình thường có thể ngồi. Mọi người ở đây đều không phải là người ngốc, mặc dù đây là lần đầu tiên họ gặp phải tình huống như vậy, nhưng phản ứng rất nhanh, nhanh chóng làm theo, tìm thấy ghế vuông dưới tấm thẻ tên của mình. Mã Diên và những người chỉ huy quân đội khác thường ngồi trên những chiếc ghế ngồi trong quân đội, nên không có gì phải nghĩ ngợi, lập tức nhấc chân ngồi xuống, Giả Cừ kéo ra ghế vuông từ dưới bàn, nhìn nó một chút, do dự một lát, có lẽ cảm thấy ngồi trên chiếc ghế vuông nhỏ này có phần không vững, hoặc có thể là theo số đông, cuối cùng ông cũng hơi nhíu mày và quyết định ngồi xuống như đang ở trong quân đội. Người Hán thời đó chọn cách ngồi quỳ cũng có lý do của nó, vì họ thường mặc áo dài và không mặc quần trong, nếu ngồi không cẩn thận trên ghế, có thể sẽ để lộ điều gì đó. Vì vậy, Phi Tìm mới làm cho mặt bàn lớn hơn một chút, dù sao thì tất cả đều bị che lại, không ai nhìn thấy ai. Mọi người ngồi xuống, cảm thấy có chút mới mẻ, nhìn quanh rồi không khỏi bật cười. Phi Tìm nhẹ nhàng vỗ bàn, nói, đây là nơi chuyên dùng cho việc bàn bạc quân sự, từ nay về sau, các cuộc thảo luận quân sự sẽ diễn ra tại đây. Mọi việc đều cần thực hiện từng bước một. Trong quân đội, vì lý do hành quân và chiến đấu, nên ngồi ghế và ghế dựa đều có, vì vậy cơ bản sẽ không có sự phản đối với việc thay đổi nhẹ của chế độ ghế. Nhưng khi bàn về chính trị, hầu hết mọi người vẫn quen với hình thức ngồi trên chiếu trắng nhỏ, với chủ quân trên đài cao. Nếu thay đổi đột ngột, có lẽ sẽ có nhiều người có ý kiến. Phi Tìm nhìn xung quanh, nghiêm nghị nói, cuộc họp này liên quan đến cơ mật, bất kỳ ai cũng không được tiết lộ điều gì về những gì diễn ra trong sảnh này. Nếu vi phạm, sẽ bị xử lý nghiêm khắc. Mọi người đều đứng dậy đồng thanh đáp ứng. Phi Tìm lấy từ trong tay áo ra hai cuộn lụa nhỏ viết đầy chữ, trong lòng hơi thở dài một chút, những thợ thủ công làm giấy của nhà họ Hoàng đã bắt đầu sản xuất giấy, nhưng từ việc xây dựng xưởng cho đến sản xuất sản phẩm vẫn cần thời gian nhất định, vì vậy hiện tại, để tìm kiếm sự tiện lợi, vẫn phải sử dụng lụa để viết. Đây là cuộc họp quân sự đầu tiên của chúng ta, trước tiên xin giới thiệu hai vị tham mưu quân sự của chúng ta, Giả Lương Đạo và Từ Nguyên Trực, còn đây. Phi Tìm đặt hai cuộn lụa lên bàn trước mặt mình, nói, là hai kế hoạch tác chiến cho cuộc chiến này với tiên ti mà hai vị tham mưu quân sự đã đề xuất. Đây là tôi chép lại, nên từ chữ viết, các vị sẽ không phân biệt được sự khác biệt. Phi Tìm cười, tiếp tục nói, bây giờ, ba vị, Thành Viễn, Công Minh, Thúc Nghiệp, mỗi người có một phiếu, nếu cảm thấy kế hoạch tác chiến nào tốt hơn, thì viết số thứ tự của kế hoạch đó. Tự viết, không nhìn người khác, cũng không quan tâm đến người khác, hãy nhớ rằng một khi xác định kế hoạch nào, người thực hiện chiến dịch có thể là một trong số các ngươi, hoặc cũng có thể là tất cả. Cuối cùng, kế hoạch nào được nhiều phiếu nhất sẽ là chiến lược tác chiến cho cuộc chiến này với tiên ti và được thực hiện. Phi Tìm ra hiệu cho Hoàng Húc đưa giấy bút cho Mã Diên, Từ Hoảng và Hoàng Thành, rồi trao hai cuộn lụa cho Mã Diên, lạ thật, nước ở Quảng Tây dùng để pha trà xanh, pha trà Thiết Quan Âm thì còn tạm được, dùng nước máy thông thường. Điều kiện như vậy, không có cách nào khác. Pha trà Phổ Nhĩ. Vị của nó chẳng khác nào đậu nành lên men ở Bắc Kinh, có phải thêm hai chiếc bánh tráng là thành bữa sáng rồi không? Chương 590. Cuộc cải cách quân sự đầu tiên thời Hán, hai kế hoạch này tôi đã xem qua, tôi cá nhân nghĩ rằng bất kể sử dụng chiến lược nào, cũng đều có thể đánh bại tiên ti mà không gặp vấn đề gì, nhưng... Phi Tìm nói, binh, là việc lớn của quốc gia, cần phải cực kỳ thận trọng, do đó, nếu có thể giải quyết vấn đề bằng lời nói, thì hãy cố gắng dùng lời nói, nhưng một khi đã phải động thủ, chỉ có một tiêu chuẩn, dùng tổn thất nhỏ nhất để đạt được chiến thắng lớn nhất. Nhiệm vụ của ba người là chọn ra phương án tốt nhất từ hai kế hoạch rất tốt này. Phi Tìm nói xong, liền đưa hai cuộn lụa viết đầy chữ cho Mã Diên. Mã Diên nghiêm túc đứng dậy, hai tay đón nhận hai cuộn lụa, nhìn Phi Tìm, rồi lại nhìn Giả Cừ và Từ Thứ đang ngồi đối diện, sau đó mới ngồi xuống, cẩn thận mở ra từng cuộn lụa và đọc kỹ. Phi Tìm không biết liệu quân đội ở hậu thế có sử dụng phương thức này hay không, nhưng ông thường tổ chức những cuộc họp tương tự trong công ty, nơi một chiến dịch tiếp thị sẽ được các quản lý dự án và lãnh đạo công ty ngồi lại cùng nhau, thuyết trình và chọn lựa chiến lược dựa trên biểu quyết, cuối cùng xác định một kế hoạch cụ thể. Hiện tại, phi tìm chỉ đơn giản thay thế kế hoạch tiếp thị bằng kế hoạch tác chiến đối với tiên ti, cả hai kế hoạch phi tìm đều đã xem qua, thực ra dùng cái nào cũng không có vấn đề lớn, cả hai đều có thể thắng tiên ti, chỉ là quá trình thực hiện và phương tiện áp dụng có một số khác biệt. Phi tìm nhìn hai tham mưu quân sự mới, rồi lại nhìn ba tướng lĩnh nghiêm túc đang xem xét kế hoạch, trong lòng có chút kích động. Có lẽ chỉ có phi tìm mới hiểu rằng, động thái này có thể thay đổi toàn bộ tương lai. Từ đây, chức năng của tướng và soái bắt đầu tách rời. Trong thời cổ đại, tướng và soái thường là một, người chỉ huy quân đội không chỉ phải lập kế hoạch tác chiến mà còn phải thực hiện nó, do đó đòi hỏi tướng lĩnh phải có khả năng kiểm soát quân đội rất cao. Khả năng kiểm soát này thường dẫn đến sự nghi kỵ và cuối cùng là xung đột giữa vua và thần, thậm chí có thể dẫn đến kết cục bi thảm như giết hại tướng tài sau khi đạt được chiến thắng. Giờ đây, khi phi tìm nâng cao chất lượng binh sĩ và dần chuyển đổi chế độ quân lính từ nông dân thành binh sĩ chuyên nghiệp, ông cũng có thể thử nghiệm một sự thay đổi khác. Mặc dù Hán Triều hiện tại không thể làm được như hậu thế với việc liên lạc tức thời bằng điện thoại, nhưng hướng đi phân công hợp tác có thể được thực hiện. Về những vấn đề phát sinh trong quá trình này, như truyền tin, đánh giá, sẽ được các thế hệ sau cải tiến và bổ sung dần dần. Chiến lược lớn do tham mưu quân sự đảm nhận, các quan văn không có quyền can thiệp, chi tiết chiến thuật do tướng lĩnh thực hiện chịu trách nhiệm, không có người giám sát nào làm chậm trễ công việc. Trong quân sự, điều đáng sợ nhất không phải là thất bại. Ai mà không từng thua trận? Ai có thể đảm bảo cả đời không thua trận? Điều đáng sợ là một nhóm người không hiểu về quân sự, nhưng dựa vào chức quyền để can thiệp, chỉ đạo lung tung. Nếu như vậy thì thất bại là điều không thể tránh khỏi. Hiện tại, do hạn chế về điều kiện, tham mưu quân sự tạm thời chỉ có Giả Cừ và Từ Thứ. Nhưng nếu sau này, những người như Mã Diên khi lớn tuổi hơn, phi tìm cũng có ý định đưa họ vào đội ngũ tham mưu quân sự. Bằng cách này, quy định rằng không ai chưa từng tham gia quân ngũ có thể được chọn làm tham mưu sẽ giúp trấn an tướng lĩnh và tránh nhiều trường hợp giấy tờ binh pháp. Ngoài ra, điều này còn mang lại một lợi thế tiềm năng, phi tìm tin rằng nếu mô hình này được thúc đẩy, trong tương lai, số lượng tướng lĩnh đào ngũ sẽ giảm đáng kể, từ đó giảm thiểu tổn thất trên chiến trường. Không ai có thể đảm bảo tướng lĩnh sẽ luôn chiến thắng, nhưng giữa một người thực hiện cục bộ và một người lập kế hoạch tổng thể, khi rơi vào tay kẻ địch, tổn thất đối với bên mình sẽ rõ ràng là lớn hơn nếu mất người lập kế hoạch. Tất nhiên, mô hình hiện tại vẫn chưa hoàn thiện, nhưng các chi tiết có thể dần dần được bổ sung và hoàn thiện. Tuy nhiên, bước đầu tiên này cần được phi tìm khởi xướng. Mã Diên xem xong hai cuộn lụa, cuộn lại và đưa cho Từ Hoảng, sau đó ngồi yên lặng, mắt nhắm lại, vẻ mặt nghiêm túc, rõ ràng đang cân nhắc kỹ lưỡng trong đầu. Trong sảnh, không gian trở nên tĩnh lặng, chỉ còn tiếng thở và âm thanh nhẹ nhàng của các tướng lĩnh khi họ lật xem hai kế hoạch. Khi Mã Diên, Từ Hoảng và Hoàng Thành đều xem xong kế hoạch và chờ đợi một lúc, phi tìm mới hỏi, ba vị đã chọn xong chưa? Ba người nhìn nhau, rồi đều gật đầu, cầm bút viết xuống lựa chọn của mình. Hoàng hút vào thu nhận giấy từ tay ba người và giao cho phi tìm. Phi tìm xem qua, mỉm cười và nói, tốt, vì ba vị đều chọn phương án Sửu, vậy thì chúng ta sẽ thực hiện theo kế hoạch này nhé. Có cần xem lại phần phân công chi tiết không? Mã Diên cẩn trọng đáp, hãy xem lại lần nữa để tránh sai sót. Vì vậy ba người lại xem kỹ kế hoạch Sửu một lần nữa, rồi mới gật đầu và cáo từ để chuẩn bị. Phi tìm cầm hai bản kế hoạch trong tay, cười và quay sang Giả Cừ và Từ Thứ, thế nào, các ngươi có muốn biết kế hoạch nào đã được chọn không? Nào nào, trao đổi xem qua một chút. Phi tìm nói xong, đưa hai bản kế hoạch cho người còn lại xem. Rồi lặng lẽ chờ họ đọc xong mới hỏi, sao rồi? Giả Cừ im lặng một lúc, sau đó chắp tay hướng về phía Từ Thứ, nói, Nguyên Trực thật tài ba, ta không bằng. Từ Thứ phất tay, không nói gì, nhưng rõ ràng là rất vui. Phi tìm cười và nói, vì đối thủ là tiên ti, nên thực ra sử dụng bất kỳ kế hoạch nào của các ngươi cũng không có vấn đề gì, nhưng chiến lược của Nguyên Trực có thể mang lại lợi ích nhiều hơn, vì vậy cuối cùng đã chọn kế hoạch của Nguyên Trực. Nói thật. Chỉ với kế hoạch lần này, tôi cũng nghiêng về phương án của Nguyên Trực hơn. Nhưng Lương Đạo không cần phải thất vọng, phi tìm nhìn Giả Cừ, người có chút bị đánh bại, và nói, điều này không có nghĩa là chiến lược tương lai sẽ luôn thiên về mưu lược. Phi tìm thu lại nụ cười, từ từ và nghiêm túc nói, nước không có hình dạng cố định, Binh không có hình thức nhất định, cần phải thích ứng theo địa hình và đối thủ. Vì đối thủ là tiên ti, và đây là lần đầu tiên chúng ta đối mặt, họ sẽ không có nhiều sự chuẩn bị, vì vậy khi đối thủ ngờ nghệch, hãy dùng mưu lược để hành hạ, làm cho họ rối loạn, và làm suy yếu họ. Vì vậy, tôi nghiêng về phương án của Nguyên Trực. Nhưng nếu đối thủ cũng thông minh, sử dụng mưu lược dễ bị phát hiện và phản công, khi đó chiến lược của Lương Đạo sẽ ổn định hơn. Nói vậy, các ngươi hiểu không? Giả Cừ và Từ Thứ đồng loạt chắp tay đáp. Phi Tìm vỗ tay và nói, được rồi, việc thực hiện chiến dịch cụ thể giao cho Mã, Từ, Hoàng ba người rồi, nhưng hai ngươi lại phải vất vả, vì còn có những việc mới cần xử lý. Nhớ lại hơn 10 năm trước, lúc thấy kỵ sĩ rồng quay giáo đâm thương, lần đầu thấy điều đó, tôi đã choáng ngợp, nếu nói theo cách hiện tại, thì đó là cảm giác không ngờ còn có chiêu này. Kết quả là sau khi tập luyện nửa ngày, khi đấu với bạn học, tôi vẫn cứ xông lên trực diện. Kha kha kha. Chương 592. Ý đồ nhỏ nhoi của người tiên ti người Hán coi trọng những thứ như gạo, dầu, muối, tương, giấm, trà, đối với người tiên ti thì tất cả đều là báu vật. Sau khi chiếm được thành Bình Định, bọn họ càng quét khắp nơi như bầy châu chấu, vơ vét sạch sẽ, không chỉ những vật dụng hàng ngày, mà ngay cả phụ nữ và trẻ con cũng bị xem như hàng hóa, các bộ lạc tranh giành nhau đến mức đôi khi xảy ra xung đột. Tuy nhiên, may mắn là họ vẫn nhớ rằng đây là đồng minh, nên nhiều nhất chỉ là dùng gậy gộc, chứ không dám rút đao. Phụ nữ Hán bị bắt về có thể ủ ấm giường, đến mùa thu năm sau sẽ có một lứa sói con mới ra đời. Còn những đứa trẻ Hán chưa đến tuổi cao bằng bánh xe, người tiên ti sẽ nhận nuôi, xem như con cái của bộ lạc mình, không hề chê bai. Dù sao những đứa trẻ ở độ tuổi này phần lớn vẫn còn ngây thơ, sống vài năm trong bộ lạc thì cũng không khác gì trẻ con của bộ lạc. Còn những người đàn ông Hán trưởng thành, người già yếu bệnh tật, chỉ có con đường duy nhất là xuống Cửu Tuyền. Về việc này, đại đương hộ của người tiên ti chẳng bận tâm, bởi bộ lạc của ông ta là kẻ thu được nhiều nhất. Nếu phải công bằng, chẳng phải ông ta sẽ phải nhả hết số nhân khẩu và tài sản trong tay ra sao? Nhưng đại đương hộ lúc này lại không mấy vui vẻ. Người phụ nữ Hán mà vị bách trưởng Kiệt Các hiến dâng sau khi rửa sạch các vết màu chẳng biết là gì, quả thực là một mỹ nhân hiếm có, làn da trắng như mây trời trên thảo nguyên, mềm mại như lụa Hán quý giá, giọng nói thì dịu dàng yếu đuối, khi khóc trừng rứt bên tai trong lúc xâm chiếm, đối với đại đương hộ chẳng khác gì thiên âm. Đặc biệt, người phụ nữ này còn có một nét riêng, chỉ cần dùng chút lực là làn da trở nên tím bầm, vừa xâm phạm vừa bóp nắng, chẳng khác nào đang vẽ tranh trên một tấm lụa trắng. Một người đẹp như vậy, dĩ nhiên ông ta không thể kìm lòng, cộng với việc công cuộc chiếm thành Hán cũng rất thuận lợi, nên trong hai ngày qua số lần vẽ tranh đã tăng lên, khiến cho một người phụ nữ trắng trẻo bị bóp nắng đến toàn thân tím bầm. Kết quả là một lần lơ là, người phụ nữ ấy lại tìm được khe hở để tự vẫn bằng cách treo cổ. Thật đáng tiếc. Một món đồ chơi tốt như vậy. Mình còn chưa chơi chán, mà đã chết thế này. Đại đương hộ buồn bã ra lệnh cho thuộc hạ kéo xác người phụ nữ ra ngoài, chặt thành từng khúc để nuôi những con chó của mình. Đã là đồ tốt, thì tất nhiên phải để chó của mình cũng được hưởng thụ. Sau khi trở lại trạng thái sáng suốt, đại đương hộ bắt đầu tính toán lượng vật chất đã thu được hiện tại, nhưng tính đi tính lại, ông ta lại cảm thấy khó chịu và lo lắng. Với số lượng vật chất hiện có, sau khi trừ đi phần phải giao cho đại đô úy, thì chẳng còn lại bao nhiêu. Lần này xuất chinh xuống phía Nam là do mình vất vả lắm mới giành được, nếu chỉ mang về chút xíu thế này, thì lần sau còn cơ hội nào đến lượt mình nữa. Uy tín của mình trong bộ lạc còn duy trì thế nào đây? Khi đại đương hộ đang suy nghĩ, vệ binh ngoài cửa báo rằng bách trưởng Kiệt Các cầu kiến. Kiệt Các bách trưởng, đại đương hộ gật đầu ra hiệu cho vào, rồi nhéo nhéo chòm râu nhọn ở khóe miệng, nói với bách trưởng Kiệt Các, có chuyện gì? Bách trưởng Kiệt Các cười cười xoa tay, nhèo mắt nói. Thưa đại đương hộ, thứ nhỏ đã dâng trước đây, ngài có hài lòng không? Đại đương hộ mắt lim dim, giọng nhàn nhạt đáp, thứ đó à, ồ, thứ đó à, chết rồi. Bách trưởng Kiệt Các nuốt ngược câu, sao lại chết, vào bụng, trước đó nghe nói đại đương hộ rất thích người phụ nữ này, suốt cả ngày không rời khỏi phòng, ngay cả ăn uống cũng sai người mang vào. Nghĩ rằng nhân dịp đại đương hộ đang vui, mình đến đây báo cáo công lao, để lại ấn tượng tốt, nhưng không ngờ. Còn chuyện gì nữa? Đại đương hộ liếc mắt, dường như sắp đuổi người ra ngoài. Có. Bách trưởng Kiệt Các cuống quýt, đột nhiên cắn răng như thể quyết định điều gì đó. Thưa ngài, tối qua trong lúc trực ngoài cổng, tôi gặp một tên cẩu hán đơn độc, để cầu mạng sống, tên cẩu hán nói rằng ở phía nam hơn 30 dặm có một đồn hán bị bỏ hoang, trước khi chúng ta công thành, người hán đã giấu một phần vật chất trong đó. Đại đương hộ mắt sáng lên, nhướng mày hỏi, tên cẩu hán đó đâu? Bách trưởng Kiệt Cát ừm một tiếng, lúng túng đáp, thưa, tôi thấy không thể hỏi thêm được gì nữa, nên sau đó. Ngươi thả hắn. Đại đương hộ lông mày dựng ngược, nghiến răng hỏi. Bách trưởng Kiệt Cát hoảng hốt xua tay, nói, không, không. Tôi bảo bác bắn một mũi tên. Đúng vậy, mặc dù Bách trưởng Kiệt Cát đã thề sẽ thả, nhưng thực ra hắn có thả người, đâu có sai. Dù sao mình không giết người, thì không tính là vi phạm lời thề chứ. Chắc không tính, nghe nói đã giết người, đại đương hộ mới hơi dịu lại, hỏi, ngươi nói, chỗ đó có bao nhiêu người? Bách trưởng Kiệt Cát đáp, có khoảng 300 người, tổng cộng 20 chiếc xe lớn, tất cả đều chất đầy hàng. Đại đương hộ ồ một tiếng, sau đó sắc mặt lập tức lạnh băng như sắt thép giữa trời đông, giọng trầm quát, Kiệt Cát bách trưởng. Ngươi vốn định nuốt trọn một mình đúng không? Cuối cùng không nuốt được nên mới đến tìm ta. Hử? Không muốn nuốt trọn thì phải báo cáo ngay lập tức, chứ không phải cho người đi dò xét trước. Bách trưởng Kiệt Cát mặt biến sắc, vội quỳ xuống lết đến trước đôi giày của đại đương hộ, ông lấy giày liên tục hôn, nói, trời đất chứng giám. Tôi, tuyệt đối không có ý đó. Tôi chẳng phải đến báo cáo với ngài rồi sao? Thực ra, Bách trưởng Kiệt Cát đúng là định nuốt trọn, nếu không hắn đã chẳng có ý giết người diệt khẩu, chỉ vì không muốn để lộ tin tức này cho người khác biết. Tuy nhiên, nhóm người được cử đi phát hiện trong đồn lũy bỏ hoang có 200-300 người đang canh giữ, mà mình chỉ có 100 kỵ binh, vì vậy muốn dựa vào lực lượng của mình để chiếm lấy, quả thực có phần khó khăn. Hôm nay, vốn định nhân cơ hội dân Mỹ nữ để xin thêm quyền chỉ huy, tốt nhất là những người từ các bộ lạc nhỏ xung quanh giống như mình, sau đó xem xét tình hình. Nếu là những bộ lạc quen thuộc, thì có thể liên kết lại cùng nhau chiếm lấy những vật chất đó, dù phải chia sẻ cho bộ lạc mới đến. Nhưng tổng thể vẫn là một khoản đáng kể. Nhưng không ngờ người phụ nữ lại chết, khiến hắn bỗng nhiên mất đi cớ để xin, cũng chẳng có lý do gì khác tốt hơn. Nếu không nói, bỏ lỡ cơ hội, để người hán cuối cùng chuyển hết vật chất đi, mất đi tài sản này thì cũng tiếc, nên hắn nghĩ chi bằng nói thẳng với đại đương hộ, theo thông lệ thì vẫn được chia thêm một phần, cũng đáng để thử. Nhưng không ngờ đại đương hộ lại lập tức nhìn thấu tâm tư của hắn. Đại đương hộ hừ lạnh. Chuyện này nếu là ông ta xử lý, có lẽ cũng sẽ nuốt trọn, nên đoán được tâm tư của Bách trưởng Kiệt Cát cũng chẳng có gì lạ. Nhưng vì Bách trưởng Kiệt Cát chưa thực hiện hành động cụ thể, chỉ mới nghĩ đến, nên không thể trị tội, vì vậy ông ta ra lệnh cho Bách trưởng Kiệt Cát đứng dậy. 300 người. Đại đương hộ suy nghĩ, chẳng trách trong thành Bình Định vật chất lại ít ỏi như vậy, thì ra đã bị chuyển đi. Kiệt Cát Bách trưởng. Ta cử một đội ngàn người, do ngươi dẫn đường. Phần của ngươi sẽ không thiếu. Nhất định phải đem toàn bộ vật chất đó trở về. Chương 593, Hán Đại Đích giao thông kỳ chí đại đương hộ để đảm bảo sự thận trọng, đã phái 1.000 kỵ binh đi tấn công một ngôi thành bỏ hoang chỉ có 300 người bảo vệ. Kết quả không nằm ngoài dự đoán của đại đương hộ, lô hàng được cho là đã chuyển từ huyện Bình Định đi, cuối cùng đã rơi vào tay hắn. Vải vóc, gạch trà, muối giếng cùng các vật phẩm khác chất đầy trên xe lớn. Khiến đại đương hộ vui mừng không xiết. Mặc dù chỉ cướp được 18 chiếc xe tiếp tế, 2 chiếc còn lại bị thiêu hủy, khi binh lính bảo vệ thành nhìn thấy bóng dáng người tiên ti, họ lập tức bỏ chạy, dù có đuổi theo cũng được, nhưng những tên hán cẩu này lại đốt xe tiếp tế, khiến kỵ binh tiên ti hoảng loạn, vội vã vây quanh để dập lửa và đập phá, mặc dù đã đốt cháy 2 chiếc, nhưng may mắn là các xe khác không bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, việc này cũng làm lỡ cơ hội truy kích. Không giết được thêm mấy tên hán cẩu. Về vấn đề này, đại đương hộ không hề để tâm, hắn quan tâm hơn đến hàng hóa, đó là những hàng hóa mà Thảo Nguyên đang thiếu. Đại đương hộ rút một viên gạch trà từ chiếc xe tiếp tế, sau đó bẻ một miếng cho vào miệng, nhai và không khỏi gật đầu hài lòng, ngay lập tức ra lệnh cho người kéo những chiếc xe tiếp tế quý giá này ra ngoài doanh trại, và tuyên bố tại chỗ rằng những vật tư này sẽ được chia đều, đợi sau khi đánh xong trận sẽ thống nhất phân chia. Đại đương hộ làm như vậy. Mặc dù vẫn nói sẽ chia, nhưng không ai thống kê số lượng, quỷ mới biết cuối cùng chia ra là bao nhiêu, vì vậy bá trường khất không thể không cam lòng, đang định nói gì đó thì bất ngờ một tên thám báo tiên ti chạy đến, nói có một đội kỵ binh hán khoảng hơn 1.000 người từ phía nam đến, sắp tới khoảng 40 dặm rồi. Đại đương hộ liếc nhìn xe tiếp tế đang được kéo đi, trong lòng khẽ động, đội kỵ binh Hán này chẳng lẽ đến để lấy những xe tiếp tế này sao? May mắn là mình ra tay trước một bước, nếu không để ăn hết nghìn kỵ binh Hán này, nhất định cũng phải mất một số nhân lực, làm sao có thể dễ dàng như bây giờ? Sa mạc Mạc Bắc chỉ có các loại đá trơ trụi, và lớp đất bùn đã được gió bào mòn và lắng động qua hàng triệu năm, tạo nên một mảnh đất đặc biệt như hiện nay. Mưa liên tục rửa trôi và cắt xẻ, tạo nên những thung lũng lớn nhỏ trên đất hoang thổ. Mã Diên dẫn theo một đội kỵ binh chạy hết tốc lực dọc theo các thung lũng nhấp nhô trên cao nguyên hoang thổ, cuốn lên bụi vàng mịt mù, và ngay phía sau Mã Diên là khoảng hơn 3.000 kỵ binh tiên ti. Mã Diên ngước lên nhìn về đỉnh núi xa xa. Hừng, một lá cờ xanh, vẫn còn an toàn. Truyền lệnh, giảm tốc độ ngựa. Mã Diên ra lệnh, vì ngựa không thể chạy nhanh trong thời gian dài, điều đó sẽ nhanh chóng tiêu hao sức lực của ngựa, chạy một đoạn, giảm tốc độ để nghỉ ngơi một chút, làm mát máu của ngựa, như vậy mới có thể giữ vững được lâu hơn. Đội kỵ binh Hán do Mã Diên dẫn đầu có giáp trụ khá nặng, chạy đường dài khiến ngựa tiêu hao nhiều sức lực hơn so với những người tiên ti nhẹ giáp hoặc không giáp, nhưng vấn đề là người tiên ti không quen thuộc với đường đi và môi trường nơi đây, nên không dám đuổi theo hết tốc lực, vì vậy khoảng cách vẫn được kéo giãn ra một chút. Sau khi truy đuổi khoảng hơn 10 dặm, 3.000 kỵ binh tiên ti thấy không thể đuổi kịp, dần dần dừng lại, một số tên tiên ti thiên trường dẫn đầu cùng nhau bàn bạc, cảm thấy nếu tiếp tục đuổi sẽ mất hết tự tin, liền quay đầu định rút lui. Từ xa, trên vài đỉnh núi, thấy bụi vàng cuộn lên từ phía sau Mã Diên dần quay ngược lại, họ đồng loạt dương cao cờ xanh. Mã Diên thấy vậy, liền ra lệnh cho toàn quân vòng qua thung lũng, bám sát đuôi người tiên ti, không tiến lên giao chiến, cũng không kéo dài khoảng cách. Kỵ binh tiên ti thấy vậy tức giận, lại quay người đuổi theo, Mã Diên lập tức dẫn đội quay đầu chạy. Sau vài lần, kỵ binh tiên ti bắt đầu đặt bẫy, chuẩn bị tiêu diệt đội quân Mã Diên không biết sống chết. Nhưng những động thái này, trong mắt các binh sĩ trên đỉnh núi xa, hoàn toàn không thể che giấu, họ lần lượt dương cao cờ đỏ, địa hình đặc biệt của cao nguyên hoàng thổ, chỉ cần một đội quân lớn di chuyển, là bụi vàng mù mịt, hơn nữa có rất nhiều nếp gấp, dẫn đến có nơi có thể trực tiếp đi qua, nhưng có nơi lại là những hẻm sâu trăm mét, dù khoảng cách chỉ gần kề nhưng phải vòng xa mới có thể vượt qua. Mã Diên nhận được cảnh báo từ xa, dựa vào sự quen thuộc của người dân Tịnh Châu với địa hình, vài lần người tiên ti định phân quân bao vây, nhưng bị hẻm sâu ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn Mã Diên rời đi dưới mũi của mình. Khi Mã Diên đang quanh quẩn với 3.000 kỵ binh tiên ti ở phía đông nam, thì Đại Đương Hộ ở Bình Định lại nhận được báo cáo từ một thám báo khác, nói phía đông lại có 1.000 kỵ binh Hán đến. Đại Đương Hộ lúc này trở nên vô cùng khó xử, chia quân không được, không chia quân cũng không xong. Kỵ binh Hán cũng không phải loại mềm yếu, muốn sao cũng được, bộ binh Hán quân, Đại Đương Hộ thật sự không để vào mắt. Dù sao chân ngắn của bọn Hán cẩu, chạy vài vòng đã mệt, rồi xông lên tấn công một trận là thắng, nhưng muốn đánh bại 1.000 kỵ binh Hán trực diện, thì hoàn toàn là chuyện khác. Trang bị của kỵ binh Hán rất mạnh, giáp trụ và đao chiến đều rất cứng cáp, để đối đầu với 1.000 kỵ binh Hán, ít nhất phải phái 3.000 người, nhưng như vậy, bản thân hắn cũng chỉ còn lại khoảng 4.000 kỵ binh trong tay, nếu nơi nào đó lại xuất hiện quân đội Hán, thì phải làm sao đây? Nhưng nếu không chia quân, để 1.000 kỵ binh từ phía đông hợp nhất với kỵ binh Hán từ phía nam, thì đội quân 3.000 mà mình đã phái ra chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm. Suy nghĩ mãi, Đại Đương Hộ quyết định trước tiên phái 3.000 kỵ binh đi chặn đội kỵ binh Hán từ phía đông, 2.000 người đóng giữ, sau đó tự mình dẫn 2.000 người đi phía nam hợp quân, trước giải quyết xong đội kỵ binh Hán phía nam, sau đó quay lại đối phó với quân địch từ phía đông. Nhưng dù kế hoạch có vẻ ổn thỏa, nhưng khi Đại Đương Hộ dẫn binh hợp quân với kỵ binh phía nam, thì Mã Diên đã dẫn quân chạy xa rồi. Sau khi nhận được báo cáo từ thiên trường kỵ binh dưới trướng, Đại Đương Hộ cũng cảm thấy bị làm khó dễ, đánh không đánh, chạy cũng không chạy, hành vi hoàn toàn như đi dạo, đừng nói đến người tiên ti bình thường, ngay cả Đại Đương Hộ, người đã trải qua không ít trận chiến, cũng hầu như chưa từng gặp qua. Những tên Hán nhân này đang muốn làm gì? Đại Đương Hộ bị hành động của Mã Diên làm cho bối rối, không khỏi trở nên nghi ngờ, dù biết rõ rằng kỵ binh Hán đã chạy suốt nửa ngày, sức ngựa chắc chắn đã kiệt quệ, mà binh lính của mình giờ đây vẫn còn sung sức, nếu có thể đuổi kịp, ít nhất cũng có thể thu được chút lợi lộc, nhưng... Nhìn trời dần tối, và phía đông vẫn còn một đội quân chưa được giải quyết, Đại Đương Hộ suy đi tính lại, cuối cùng từ bỏ ý tưởng hấp dẫn này, dẫn quân quay đầu về phía đông. Kết quả là Đại Đương Hộ vừa đi được không xa về phía đông, liền thấy bụi vàng trước mặt bốc lên, đối diện là kỵ binh tiên ti bị đánh bại tán loạn. Hung Nô, Tiên Ti, Đinh Linh, Đột Quyết. Thực ra tất cả đều là những liên minh bộ lạc khác nhau được hình thành trên cùng một mảnh đất. Vì vậy cũng có thể gọi đây là các dân tộc thiểu số thuộc hệ Mông Cổ. Tất nhiên cũng có các hệ khác, như Đông Di, Ô Hoàng, thậm chí là nữ chân về sau. Còn có Địch, Khương, Tạng, đại khái là vậy, dù sao tác giả cũng nghĩ như vậy. Chương 594. Chiến lược khác biệt. Chiến tranh rốt cuộc không phải là trò chơi, cũng không phải là việc chỉ vẽ ra trên giấy mà có thể thắng lợi, không có tướng lĩnh phù hợp để chỉ huy, dù kế hoạch có hay đến đâu cũng vô dụng. Mã Diên xuất thân từ kỵ binh, hầu như nửa đời người gắn bó với ngựa, vì vậy khi thống lĩnh kỵ binh, ông không chỉ hiểu rõ việc điều phối binh lính, mà còn am hiểu tình trạng thể lực của chiến mã dưới chân, có thể dựa theo diễn biến trên chiến trường mà điều chỉnh chiến lược và phân phối thể lực của ngựa bất cứ lúc nào. Những điều này, phần lớn đều là kinh nghiệm, có lẽ một ngày nào đó, khi Mã Diên già đi, không còn đủ sức dẫn quân nữa, ngồi xuống chậm rãi hồi tưởng và tổng kết, ông mới có thể tái hiện một phần những điều này trong sách vở. Nhưng hiện tại, phần lớn vẫn là phản ứng bản năng của Mã Diên. Nói đến đây, vì sao sau khi Hán Vũ Đế đề bạt Vệ Thanh, dường như ông ta liên tục giành được chiến thắng, có ai đã từng nghĩ rằng, những công trạng mà Vệ Thanh đạt được, chưa từng có ai trong quân đội nhà Hán trước đây, liệu có liên quan gì đến nghề nghiệp trước kia của ông ta hay không? Ngựa là loài động vật kỳ lạ nhưng trung thành, không giống như mèo loại thú cưng có thể thay đổi tính tình bất cứ lúc nào và ở bất cứ đâu. Ngựa nhút nhát, xấu hổ, không giỏi biểu đạt, nhưng lại giỏi chạy, dù vậy lại không chịu nổi việc chạy liên tục ở cường độ cao trong thời gian dài. Nhưng tính cách của ngựa là, dù có mệt đến chết đi nữa, chúng rất ít khi kêu ca, một khi đã nhận chủ nhân, thì cực kỳ trung thành, cũng không biết từ chối, vì vậy dưới sự thúc ép của chủ nhân, chúng thậm chí có thể chạy đến mức máu nóng sôi trào, chết mệt giữa đường. Từ cổ chí kim, ngựa chạy đến chết giữa đường có rất nhiều, nhưng chưa từng thấy con mèo nào mệt chết trên đường cả. Là một tướng lĩnh, nếu chỉ hiểu biết về binh lính, thì làm một bộ tướng không có vấn đề gì, nhưng để trở thành một kỵ tướng, lại nhất định phải hiểu biết về ngựa, biết khi nào nên sử dụng sức ngựa, biết địa hình nào phù hợp để ngựa chạy, biết cách để ngựa nghỉ ngơi. Vì vậy, việc điều động kỵ binh tiên ti, để quấy rối vòng quanh phạm vi 40 dặm phía Nam Thành, chỉ có Mã Diên là người phù hợp nhất, người khác thật sự không thể làm được, ít nhất là Từ Hoãn và Hoàng Thành vẫn chưa đạt đến mức độ đó. Để hai người này dẫn quân tấn công tập kích thì không có vấn đề gì, nhưng để giống như Mã Diên, chỉ huy ngựa như chỉ huy chính hai chân của mình, thì vẫn còn một khoảng cách nhất định. Vì vậy, phương pháp mà kỵ binh phía Đông do Từ Hoãn dẫn đầu áp dụng, hoàn toàn khác với Mã Diên. Từ Hoãn đặc biệt chọn một con ngựa mạnh mẽ hơn để cưỡi, nếu không thì với trọng lượng của chiếc búa lớn mà ông ta mang, gần như là cộng thêm trọng lượng của một người nữa. Tuy nhiên, bước đầu tiên của Từ Hoãn và Mã Diên đều giống nhau, khi thấy 3.000 kỵ binh tiên ti lao đến, liền quay đầu bỏ chạy. Chỉ cần không phải là người ngu, hoặc có yêu cầu đặc biệt gì đó, nếu không thì 1.000 kỵ binh đối đầu với 3.000 kỵ binh, dù trang bị của kỵ binh Hán có tốt hơn, nhưng xét về tiêu hao và khả năng chịu đựng thì đều bất lợi. Vì vậy, thấy tình thế không ổn liền lập tức rút lui, cũng là phản ứng tự nhiên. Giống như cảnh sát khi tuần tra nhìn thấy ai đó bỏ chạy, theo bản năng sẽ đuổi theo, người tiên ti hầu như chưa kịp suy nghĩ, cơ thể đã tự động thúc ngựa đuổi theo kỵ binh của Từ Hoãn. Tư duy của con người luôn có một số định kiến, người tiên ti cũng không ngoại lệ. Trước đó, trinh sát đã báo cáo có hơn 1.000 kỵ binh, thì những kỵ binh này cũng chỉ khoảng 1.000 người, vì vậy người tiên ti không nghĩ gì khác. Nhưng lại không ngờ rằng Hoàng Thành đã dẫn một đội quân chậm rãi theo sau trận hình của Từ Hoãn, lợi dụng việc đội quân của Từ Hoãn dọn dẹp những trinh sát tiên ti để lại, mà mai phục xuống. Vì vậy, khi đội quân tiên ti đang mãi miết truy đuổi, thì liền gặp phải cuộc tấn công dữ dội do Hoàng Thành đã mưu tính từ lâu. Một trận âm vang của tiếng trống, từ sau ngọn đồi, không ít người Hán đứng dậy, tay cầm cung nỏ, đối mặt với kỵ binh tiên ti đang lao đến mà bắn tấn công tới tấp. Những người tiên ti đang hăng hái truy đuổi không kịp né tránh, cung tên thông thường đối với những người tiên ti nhẹ giáp thậm chí không giáp là vô cùng sát thương, chưa kể còn có hơn 100 chiếc nỏ mạnh mẽ, tuy tốc độ bắn không nhanh bằng cung tên, nhưng không kể là bắn trúng người hay ngựa, chỉ cần bị bắn trúng, chắc chắn sẽ một đòn chí mạng, sát thương rõ ràng mạnh hơn cung tên rất nhiều. Đội quân tiên phong của tiên ti dẫn đầu, có người bị bắn chết, người bị xác ngựa cản đường ngã xuống, người bị dẫm đạp hỗn loạn. Và người vì hoảng loạn mà kéo cương ngựa loạn xạ, trong chốc lát, khí thế tấn công truy đuổi của đội tiên phong người tiên ti đã bị hoàn toàn phá vỡ. Lúc này, Từ Hoãn lại dẫn quân quay đầu tấn công ngược trở lại, Chiếc búa chiến lớn với cán dài nặng nề vô cùng, quay tròn từng vòng, ngay cả khi kỵ binh tiên ti cố gắng dùng binh khí để chống đỡ cũng hoàn toàn vô ích. Tốc độ xoay của búa cộng thêm trọng lượng vốn có của nó, bất kể đụng phải cán giáo, đao kiếm hay thân thể người, đều không bị văng đi, thì cũng bị chém đứt làm đôi. Phía trước là kẻ cầm chiếc búa chiến khổng lồ khó nhằn, bên hông lại bị cung thủ và nỏ thủ của hoàng thành bắn như mưa, người tiên ti lập tức không chịu nổi, bỏ lại 300 người thương vong mà rút lui. Từ Hoảng cũng không đuổi theo, cùng với đội quân của hoàng thành tụ hợp lại, chậm rãi rút lui, tiện thể dắt luôn khoảng 100 con ngựa của người Hồ còn may mắn chưa bị thương, để lại đầy mặt đất xác chết và những con ngựa người tiên ti đang gào thét thảm thiết vì bị thương. Đại đương hộ dẫn quân tiến về phía đông, thì đụng phải đội quân đang rút lui, nghe nói là bị phục kích, vừa kinh hãi vừa phẫn nộ, dẫn quân đến điểm phục kích thì phát hiện quân Hán đã sớm rút đi. Đại đương hộ mặt trầm như nước, một mặt phái trinh sát đi điều tra, một mặt sai người dọn dẹp hiện trường. Người chết gần 300, còn có hơn 30 người bị thương nặng, cơ bản không thể cứu chữa, hơn 20 người mất tay hoặc chân, sau này sống được hay không thì chỉ có thể dựa vào số phận, ngoài ra, còn 60-70 người bị thương khác nhau, vẫn còn khá nhẹ. Ngựa, những con bị thương nhẹ cơ bản đều đã được tìm lại, còn những con bị thương nặng hoặc chết tại chỗ thì có hơn 200 con, bị người Hán mang đi khoảng 70-80 con. Trinh sát trở về, nói rằng người Hán đều cưỡi ngựa, đi rất nhanh, đã rút lui được 30 dặm rồi. Đại đương hộ hậm hực mắng một câu, hạ lệnh quay đầu trở về, bây giờ đã gần hoàng hôn, tiếp tục truy đuổi cũng không nói trước được đến đêm. Tầm nhìn của ngựa giảm mạnh, không thuận lợi cho hành quân, điều khiến đại đương hộ lo lắng hơn nữa là, ai biết được người Hán có còn cất giấu phục binh nào ở đâu nữa không? Vì vậy, mặc dù rất không cam lòng, cũng chỉ có thể tạm thời ngừng lại, đợi đến sáng ngày mai, mới tìm cơ hội chiến đấu tiếp. Thiệt hại 400-500 người, đối với đội quân hơn 10.000 người mà nói, tuy không phải là rất lớn, nhưng đối với tinh thần của quân tiên ti cũng là một cú đánh không nhỏ. Cộng thêm đa số quân tiên ti hôm nay cả ngày đã chạy ngược chạy xuôi không ngừng, vì vậy đến ban đêm, ngoại trừ những binh lính đang canh gác, phần lớn người tiên ti không còn sức ồn ào như thường lệ, liền tìm một nơi nào đó và nằm xuống ngủ vùi. Một con gián đã bò vào giường của tác giả đêm qua, rõ ràng đã có màn chắn mũi nhưng vẫn bò vào được. Thật sự không nói nên lời. Nhưng có vẻ như đất đai ở Quảng Tây là nơi lý tưởng để nuôi dưỡng côn trùng. Tác giả đã từng thấy con gián dài đến 5cm biết bay, bọ đen lớn bằng móng tay cứ loay hoay va vào lung tung, bọ rùa xanh lơ ngơ đâm đầu vào đâu đó, và con rết chân đỏ dài hơn 20cm. Nhưng cũng có những con bướm với hai cái đuôi dài. Màu xanh nhạt, rất đẹp. Chương 595, tính toán nhỏ trong đêm đen, Mã Diên, Từ Hoảng và Hoàng Thành ba người ngồi trong một cái lều nhỏ ở một góc núi, nhờ vào lều và địa hình che chắn của núi. Nếu không lại gần hoặc nhìn từ cửa hẻm núi vào, thì không dễ nhận ra ánh sáng từ những đống lửa nhỏ được đốt lên để xua tan cái lạnh bên trong lều. Thúc Nghiệp, người của ngươi bây giờ chắc là đã xong việc rồi nhỉ? Mã Diên liếc nhìn chiếc đồng hồ nước đang nhỏ từng giọt, ước chừng thời gian, rồi vừa dùng một nhành cây nhỏ khều khều đống lửa, vừa nói. Có lẽ là xong rồi. Hoàng Thành cũng liếc nhìn đồng hồ nước, ước lượng thời gian rồi đáp, sau đó bổ sung thêm một câu. Nếu như không bị người tiên ti phát hiện, Từ Hoảng vẫn giữ nét mặt không biểu cảm như thường lệ, không nói một lời, chỉ thỉnh thoảng dùng ngón tay nhẹ nhàng gõ vào chuôi đao đeo bên hông, chút cử chỉ này mới tiết lộ rằng trong lòng ông ta cũng không phải là hoàn toàn bình tĩnh. Mã Diên nghe lời Hoàng Thành nói, cũng gật đầu. Việc binh là thế. Không có gì gọi là tuyệt đối không có rủi ro, đảm bảo 100% thành công. Mọi thứ đều có tính bất định nhất định. Cũng chứa đựng một mức độ rủi ro. Tất cả những kế sách thực chất đều tương tự như vậy, nếu không bị đối thủ phát hiện, thì có thể như một quả mìn nổ tung đối phương tan nát, nhưng nếu bị phát hiện, phần lớn sẽ vô hiệu, thậm chí có khi lại tỉnh dậy và nhận ra rằng quả mìn đó đã bị mình dẫm phải ngay khi rời giường. Lấy ví dụ chuyện Mã Diên, Từ Hoảng và Hoàng Thành vừa điều động người tiên ti. Nếu khi đó đại đương hộ của tiên ti đột nhiên mất bình tĩnh, không màng gì mà dẫn quân đuổi theo đến cùng đoàn quân của Mã Diên đã kiệt sức thì sao? Nếu chẳng may bị đuổi kịp, đoàn quân của Mã Diên mất hết sức ngựa, đối mặt với số lượng áp đảo và sức mạnh mới của quân tiên ti, chắc chắn sẽ bại trận. Nhưng trong kế hoạch của Từ Thứ, điều thật sự cao minh không phải là những mưu mẹo lừa tiên ti, mà là trong những kế sách này, không một lần nào dồn hết mọi thứ vào một canh bạc. Quân của Mã Diên có 1.000 kỵ binh, Từ Hoảng và Hoàng Imit thành chỉ huy 1.000 kỵ binh và 800 bộ binh. Cho dù một bộ phận nào đó không may gặp thất bại, thì về tổng thể vẫn còn sức chiến đấu, không đến mức sụp đổ hoàn toàn. Vì sao những chiến lược nguy hiểm lại được ghi chép chi tiết? Bởi vì những lần thành công thực sự quá ít, phần lớn những người dồn hết sức lực vào một kế sách đều cuối cùng hóa thành nắm tro tàn. Mưu lược của Từ Thứ đơn giản là tận dụng mọi cách để giành lợi thế, làm mệt mỏi quân lực của Tiên Ti, phá hoại, gây tổn thất cho Tiên Ti khi có cơ hội. Nếu không có cơ hội hoặc thất bại, cũng không sao, dù sao thì cuối cùng, nếu quân Tiên Ti thực sự muốn tiến sâu vào Bắc Khúc, thì sẽ như quân Hán trước đây tiến sâu vào Mạc Bắc, thất bại đã ở ngay trước mắt. Trong đại trướng, nước trong đồng hồ nước cuối cùng đã nhỏ giọt hết, chỉ thị trên miệng bình cũng đã tụt xuống đáy. Hoàng Thành, người vẫn luôn theo dõi đồng hồ nước, đứng dậy, buộc chặt lại dây áo giáp trên người, rồi quay sang Mã Diên và Từ Hoảng chắp tay nói, thời gian đã đến, ta sẽ lên đường trước. Mã Diên và Từ Hoảng cũng đứng lên, cùng nói, chúc thúc nghiệp thuận buồm xuôi gió, chúng ta sẽ lập tức theo sau. Đêm đen, trong thành Bình Định, những tiếng khóc của phụ nữ vang lên không ngừng, càng làm tăng thêm sự yên tĩnh và kỳ quái của màn đêm. Hai bên đường phố, hầu hết các cửa nhà, dù là tiệm buôn hay nhà dân, đều mở toang, một số cánh cửa bị phá hủy hoàn toàn, nằm ngang ngổn ngang trước cửa nhà. Những căn nhà với cửa mở toang, không ngoại lệ, đều ngổn ngang đổ nát, những mảnh gốm vỡ và quần áo rách nát như đang kể lại việc người thiểu số miền Nam tiến xuống đã ráo riết thực hiện sự hòa hợp văn hóa đến thế nào. Những căn nhà với cửa mở toang, không ngoại lệ, đều không có bóng người, dù có vài hình dạng người, nhưng đều nằm bất động trên mặt đất, rõ ràng đã nằm xuống lâu rồi. Trong bóng tối của đêm, những cánh cửa đen kịt mở toang như những miệng hầm mộ. Tất nhiên, cũng có những căn nhà với cửa còn nguyên vẹn, đóng kín chặt chẽ, nhưng không ngoại lệ, ngoài cửa đều có người Tiên Ti đứng gác, và từ bên trong những căn nhà đó vọng ra tiếng khóc nức nở. Những người trong các căn nhà này, tự nhiên là những người mà quân Tiên Ti chuẩn bị đưa về để thực hiện hòa hợp dân tộc, dù những người gác cửa đều là người Tiên Ti, nhưng lại thuộc các bộ lạc khác nhau. Việc giam giữ những người đã cống hiến sinh lực cho sự hòa hợp dân tộc ở những nơi riêng biệt vừa để dễ thống kê, vừa để đảm bảo lợi ích ưu tiên của bộ lạc mình. Khi hai nền văn minh khác nhau va chạm, luôn xuất hiện một vài tia lửa yêu thương. Tất nhiên, những tổn thất không đáng kể do va chạm gây ra, tự nhiên có thể bị bỏ qua. Giống như người Hán thường đối xử với những người hồ dưới sự phụ thuộc bằng roi vọt, mắng chửi, thậm chí giết hại, và với nữ hồ thì dùng nửa dưới cơ thể để suy nghĩ và khám phá. Vì thuế địa phương ít mà chèn ép người hồ không biết chữ nghĩa, chuyển gánh nặng lên đầu họ cũng là chuyện thường. Dù sao thì đó cũng là sự hòa hợp hai chiều, phải không? Mặc dù đã chiếm được thành Bình Định, nhưng nhiều người Tiên Ti vẫn giữ thói quen ngủ trong lều bạc ngoài thảo nguyên, không vào thành mà cắm trại ngoài thành. Một lý do khác là người Tiên Ti lần này xuống miền Nam đều mang theo ngựa của mình, nhiều ngựa đã quen sống bầy đàn, nếu mang vào thành thì cũng không có chỗ đủ rộng để nhốt, vì vậy, người Tiên Ti đã lập rào chắn tạm bằng gỗ đơn sơ trên đồng ruộng ngoài thành, một mặt để ngựa tự tìm cỏ ăn, mặt khác cũng đỡ phần nào công việc. Trong trại của người Tiên Ti, những vật phẩm cướp được từ thành Bình Định chất đóng như núi, xe lớn xe nhỏ đều chất đầy đồ đạc, những vật phẩm này sẽ phải nộp 1/3 cho cấp trên của đại đương hộ. Sau đó bộ lạc của đại đương hộ sẽ lấy đi 1/4 số còn lại, cuối cùng mới phân chia số còn lại cho các bộ lạc tùy theo số đầu người và công trạng trong chiến đấu. Trong số những xe chở hàng hóa này, có một dãy gồm 10 mấy xe chở đầy lương thảo, đây chính là những chiếc xe cướp được từ những pháo đài bỏ hoang trước đó. Khi đêm càng sâu, đột nhiên từ đấy những chiếc xe này phát ra tiếng cọ sát nhỏ, rồi một bóng người xuất hiện từ dưới đáy xe, ẩn nấp sau bánh xe và thò đầu ra, nhanh nhẹn quan sát xung quanh. Chương 596. Tiểu binh trong đêm đen phí tiền có thể không phải là vị tướng duy nhất thời Hán chú trọng vào việc huấn luyện binh sĩ tinh nhuệ, nhưng chắc chắn là một người dám thử nghiệm các phương pháp chiến đấu đặc biệt. Có lẽ lịch sử của Hoa Hạ vốn dĩ đã là một chuỗi các cuộc chiến tranh liên tiếp, hoặc có thể những bộ phim thần kỳ thời sau với cảnh bắn đạn cao su trúng máy bay đã ảnh hưởng đến phí tiền, khiến việc áp dụng những điều này trở nên không quá khó khăn đối với ông. Giống như những ngành công nghiệp thời sau, từ xe hơi đến điện thoại, việc phí tìm sử dụng những chiến thuật này thực chất cũng chỉ là việc áp dụng binh lính được huấn luyện đặc biệt để tấn công các khu vực quan trọng của kẻ thù. Thực ra, nói về việc này, Tào Tháo cũng đã từng làm qua, như trong trận Hỏa Thiêu Ô Sào, nhưng phí tìm lại thực hiện điều này một cách rõ ràng và trực tiếp hơn. Trong thời Hán, quân đội bị hạn chế bởi vấn đề tiếp tế hậu cần, dù binh sĩ có mạnh mẽ đến đâu, khi lương thực cạn kiệt, sức chiến đấu cũng giảm sút. Vì vậy, việc tấn công các tuyến đường vận chuyển lương thực và kho chứa của đối phương là phương pháp chiến tranh phổ biến và trực tiếp nhất. Do đó, mặc dù Phí Tìm không hiểu cách huấn luyện đặc công thời hiện đại, và trong vòng một năm cũng không thể đào tạo ra những sát thủ giết người không chớp mắt, nhưng nhờ sự kế thừa võ học của gia tộc Hoàng, Hoàng Thành đã chọn lọc từ quân đội một nhóm binh sĩ tinh nhuệ, qua huấn luyện, họ trở nên giỏi hơn trong việc ẩn nấp, leo trèo, đốt lửa và phá hoại so với binh sĩ thông thường, điều này không có gì là quá khó khăn. Lần này, kế hoạch xâm nhập này là kết quả của nhiều lần chỉnh sửa và mô phỏng sau khi Phí Tìm xem qua kế hoạch của Từ Thứ. Ban đầu, kế hoạch của Từ Thứ là sau khi Mã Diên và Từ Hoãn dẫn binh sĩ làm phân tán lực lượng của quân Tiên Ti, Hoàng Thành sẽ dẫn quân giả làm binh lính Hung Nô hoặc Khương, rồi thừa cơ hội khi chủ lực Tiên Ti bị điều đi để tấn công và phá hoại, một mặt có thể giảm sức mạnh của Tiên Ti, mặt khác lại có thể khuấy động sự bất đồng giữa Hung Nô, Khương và Tiên Ti. Phí Tìm đã thực hiện một số điều chỉnh và bổ sung. Theo Phí Tìm, mối quan hệ giữa các bộ tộc Hồ không giống như với người Hán. Đừng nhìn hiện tại mà nghĩ rằng tộc Khương và Nam Hung Nô có vẻ thân thiết, nhưng đó là trên cơ sở họ nghĩ rằng Phí Tìm còn mạnh. Nếu họ cảm thấy Phí Tìm yếu đi, thì người đầu tiên phản bội có lẽ chính là họ. Vì vậy, thái độ của tộc Khương và Nam Hung Nô đối với Tiên Ti cũng không khác gì, giống như việc Tiên Ti từng quỳ gối trước đôi ủng của Hung Nô thống nhất. Rồi giờ đây những bộ lạc nhỏ của Hung Nô phân tán lại quay ngược quỳ trước áo lông của Tiên Ti. Không có đồng minh cố định, chỉ có mạnh và yếu. Vì vậy, việc khuấy động sự bất đồng giữa Khương, Hung Nô và Tiên Ti thực ra không quan trọng bằng việc Phí Tìm mong muốn có thể chiếm đoạt những của cải khổng lồ mà Tiên Ti mang về lần này. Tại sao chiến tranh lại nhất định phải thua lỗ? Tại sao không thể kiếm được nhiều lợi nhuận hơn từ chiến tranh? Phí Tìm muốn thay đổi một số thứ. Tự nhiên phải cố gắng thực hiện một số thử nghiệm. Tất nhiên, những binh sĩ thực hiện nhiệm vụ này cũng cần phải có tinh thần cực kỳ mạnh mẽ, vì nguy cơ họ gặp phải cũng rất cao. Giống như một binh sĩ có tài năng ngôn ngữ đặc biệt, đóng giả làm lính Hung Nô, dù không có sai sót gì trong lời nói, cuối cùng vẫn bị giết chết, giống như Công Tuấn, một người được chọn từ binh sĩ của Hoàng Thành, sau khi trải qua một loạt huấn luyện, đã trở thành người phụ trách chính trong cuộc đột nhập vào trại của Tiên Ti lần này. Cũng đối mặt với đủ loại rủi ro. Nếu người Tiên Ti chỉ lấy đồ mà không tiện tay kéo xe đi, nếu chiếc xe chứa người bị phát hiện có sự cố, tuy nhiên, hầu hết mọi người khi giữ được những thứ mình khó khăn lắm mới bảo vệ được, trong thời gian ngắn thường sẽ không có tâm lý muốn phá hủy chúng nữa, giống như đứa trẻ kiên nhẫn xây dựng một tòa tháp lớn bằng gạch, đa số sẽ đợi đến khi người lớn thấy và khen ngợi, mới hài lòng đẩy nó đổ xuống. Nhìn hai chiếc xe bị thiêu hủy trước mắt, khả năng cao là người Tiên Ti sẽ quý trọng những chiếc xe còn lại hơn. Vì vậy, may mắn thay, Công Tuấn cùng với các binh sĩ khác ẩn mình trong xe đã lẻn vào được nơi chứa vật tư của Tiên Ti. Khác với người Hán, người Hồ không có đống lớn lúa mạch, cỏ khô hay những thứ tương tự, mà thay vào đó là ngựa và cừu, dựa vào một ít lương thực và sữa ngựa, sữa cừu để duy trì cuộc hành quân và chiến đấu trong thời gian dài. Vì vậy, thực chất ngựa và cừu chính là lương thực của người Hồ. Chính vì sự khác biệt này giữa người Hồ và người Hán, mà trong kế hoạch ban đầu của Công Tuấn, dự kiến sẽ gặp phải binh sĩ người Hồ canh giữ lương thực, nhưng lại không gặp. Tiên Ti chỉ đặt vài binh sĩ ở vòng ngoài để ngăn chặn việc trộm cắp, mà không cử thêm người canh giữ bên trong xe. Tuy nhiên, cũng không tránh khỏi một số rắc rối. Lần này, không phải tất cả các xe lương thảo đều chứa người, chỉ có 10 xe chứa người trong khoang nằm dưới đáy xe, mỗi khoang chứa 2 người, tổng cộng là 20 người. Tuy nhiên, một trong những xe đó, không rõ là do va chạm hay nguyên nhân nào khác, khóa gỗ bị kẹt, không thể mở được, khiến những người bên trong không thể ra ngoài. Công Tuấn ra lệnh cho những người đã thoát ra đi thăm dò tình hình xung quanh, còn mình thì lấy ra một cái rìu nhỏ, lợi dụng ánh sáng yếu ớt, chui vào gầm xe có khóa bị kẹt, dùng tay nhẹ nhàng dò tìm vị trí của khóa gỗ, sau đó dùng rìu nhẹ nhàng chen vào khe hở, rồi lấy áo da trên người bọc kín khe hở lại, sau đó mới từ từ dùng lực. Tiếng kêu ken két của gỗ bị rìu ép vào phát ra những âm thanh của sợi gỗ bị đứt. Dù đã được bọc áo da để giảm tiếng ồn, nhưng trong đêm tĩnh lặng vẫn khá rõ ràng. May mắn thay, những người Tiên Ti canh gác đều rút trong góc tránh gió, không chú ý đến. Mặc dù đã là đêm thu, nhiệt độ đã giảm, nhưng mồ hôi vẫn chảy ròng ròng trên mặt Công Tuấn, trượt xuống má, khiến ông ngứa ngáy không chịu được. Nhưng Công Tuấn không dám dừng tay, cuối cùng cũng mở được một khe hở lớn hơn. Rồi từ từ nảy khóa gỗ, cuối cùng cũng mở được khóa, giải phóng những người bên trong. Công Tuấn siết chặt chiếc rìu nhỏ trong tay, đây là vũ khí quen thuộc của ông, cũng từng là công cụ kiếm sống của ông. Trước khi gia nhập quân đội, Công Tuấn là một người đốn củi ở gần An ấp, đôi khi đi săn thú nữa. Vì điều kiện tuyển quân của Phí Tiền khá tốt, ông đã gia nhập, dù trong quân đội cũng có được phát đao chiến, nhưng Công Tuấn luôn cảm thấy chiếc rìu nhỏ của mình thuận tay hơn, nên bất kể lúc nào, ngoài đao chiến ra, ông luôn mang theo chiếc rìu này bên mình. Công Tuấn áp sát vào xe, nấp trong bóng tối của xe, cẩn thận quan sát xung quanh, sau đó nhẹ nhàng ra hiệu cho các binh sĩ dưới quyền. Tin đồn, nghe nói Giang Đông có mỹ nữ, còn là sinh đôi, Đại Kiều và Tiểu Kiều tuyệt sắc giai nhân, vẫn chưa lập gia đình. Tào Tháo cau mày, chuyện gì vậy, lão phu không có hứng thú. Tin đồn, nghe nói mỹ nữ Giang Đông, Đại Kiều và Tiểu Kiều, đã gả cho Tôn Sách và Chu Du, chuyện này trở thành truyền kỳ ở địa phương. Tào Tháo mắt sáng rực, chúng tướng nghe lệnh, tiến thẳng đến Giang Đông. Chương 598. Cuộc hỗn loạn lớn trong đêm đen sau khi ăn được món ngọt hiếm có, sự cảnh giác của những con chiến mã đối với Công Tuấn và đồng đội gần như giảm xuống bằng không. Thậm chí, khi Công Tuấn và những người khác cào lông, leo lên lưng chúng, những con ngựa cũng không tỏ ra phản ứng gì, cho đến khi Công Tuấn và đồng đội thắp lên một số đuốc, chúng mới bắt đầu sao động trở lại. Công Tuấn hít một hơi dài, trao đổi ánh mắt với những chiến hữu bên cạnh, rồi cuối cùng gật đầu. Một tay giơ cao đuốc, người cúi thấp xuống, tay kia bám chặt vào bờm ngựa dưới mình. Vì không có yên ngựa và các dụng cụ hỗ trợ, Công Tuấn và đồng đội phải dựa vào kỹ năng cưỡi ngựa của mình, đồng thời dùng dây thừng buộc lại để cố định một chút, nhưng không thể buộc quá chặt, nếu không ngựa sẽ cảm thấy khó chịu. Khi thấy mọi thứ đã chuẩn bị xong, Công Tuấn và đồng đội liền ném vài cây đuốc vào giữa bầy ngựa, đồng thời bất ngờ hét lớn và đuổi ngựa ra ngoài. Bị âm thanh đột ngột và ánh lửa kích thích, bầy ngựa hoảng loạn xông ra khỏi hàng rào. Lối sống bầy đàn khiến nhiều con ngựa theo bản năng chạy theo đuôi con phía trước, bất chấp mọi thứ, cứ thế chạy theo. Một khi ngựa đã hoảng sợ, rất khó để chúng bình tĩnh lại. Khi chạy cuồng, ngựa chỉ biết chạy theo đàn, và nhiều người tiên ti vừa chui ra khỏi lều, chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, đã bị bầy ngựa đâm bay người. Công Tuấn và đồng đội vừa cưỡi ngựa, vừa hét lên bằng tiếng tiên ti với giọng hơi lạ lẫm, người Hán tới rồi. Người Hán đã xông vào đây. Đồng thời dẫn bầy ngựa chạy ra ngoài doanh trại. Trên đường đi, họ còn dùng đuốc đốt cháy một vài lều trại có thể với tới, như một cơn bão, họ chia thành nhiều hướng, từ giữa doanh trại xông ra, dẫn theo bầy ngựa, cuối cùng thoát ra ngoài doanh trại. Các chỉ huy tiên ti đến hiện trường rất nhanh, nhưng bị những tiếng hét của Công Tuấn và đồng đội làm hoang mang. Nhìn thấy Công Tuấn mặc áo da, tóc xõa tung, dù giọng nói có chút kỳ lạ nhưng họ theo phản xạ không nghĩ ngợi nhiều. Liền đi tìm kiếm đội quân Hán mà Công Tuấn đã nói, doanh trại tiên ti vốn yên tĩnh bỗng chốc như tổ ong bị chọc, tiếng động ù ù khắp nơi, tất cả mọi người đổ ra từ các lều trại. Nhiều người hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cũng không tìm được ai để hỏi, chỉ biết hoảng loạn cầm lấy vũ khí bên cạnh, cùng người trong bộ tộc chạy loạn xạ. Sự hỗn loạn cùng những ngọn lửa bùng lên khắp nơi, thêm vào đó, quân tiên ti vốn dĩ là tập hợp của nhiều bộ lạc khác nhau, không có mối quan hệ chặt chẽ nào. Trong tình hình hỗn loạn như vậy, rất khó để lập lại trật tự trong thời gian ngắn. Khi đại đương hộ dẫn theo vệ binh thân cận xông ra từ thành, doanh trại ngoài thành đã như một nồi cháo sôi sùng sục, hỗn loạn không thể kiểm soát. Tất cả mọi người đều chạy tán loạn, không biết mình nên làm gì lúc này, cũng không biết bước tiếp theo phải làm gì, chỉ biết chạy bừa theo phản ứng của những người xung quanh. Một số người chạy ra ngoài, một số chạy vào trong, khi gặp nhau, họ đều nghĩ đối phương là gián điệp của người Hán trà trộn vào. Liền la hét ầm ĩ. Có vài người xui xẻo chạy thẳng vào mặt đại đương hộ. Đại đương hộ không nói một lời, rút chiến đao ra, tóm lấy một binh sĩ đang chạy loạn như con ruồi không đầu phía trước, chém thẳng vào người, gục ngã ngay tại chỗ. Truyền lệnh xuống. Tất cả mọi người lập tức tìm về thủ lĩnh của mình. Ai dám chạy loạn, giết ngay tại chỗ. Đại đương hộ vung chiến đao còn đang nhỏ máu, lớn tiếng quát. Vệ binh thân cận của đại đương hộ cũng đồng thanh nhắc lại mệnh lệnh, đồng loạt hét lớn. Với sự trấn áp mạnh mẽ và ra lệnh của đại đương hộ cùng vệ binh thân cận, sự hỗn loạn dần dần lắng xuống khi những con ngựa đã chạy tán loạn và lửa cháy khắp nơi đã bị dập tắt. Đại đương hộ triệu tập tất cả các chỉ huy lớn nhỏ, nghe báo cáo từ thuộc hạ, dù trời đã gần sáng, nhưng sắc mặt đại đương hộ vẫn đen như đít nồi. Đại đương hộ nghiến răng, từng chữ một thốt ra từ kẽ răng, lục soát. Tìm khắp trong thành ngoài thành. Ta không tin gián điệp của bọn Hán có thể từ trên trời rơi xuống hay từ dưới đất chui lên. Dù mất khá nhiều chiến mã, nhưng Đại Đương Hộ đã ngay lập tức phái người đuổi theo, cố gắng tìm lại càng nhiều ngựa càng tốt. Vì ngựa thuộc về bộ tộc của mình, nên nếu nghe thấy tiếng gọi quen thuộc, những con ngựa lạc sẽ tự động quay về bầy. Nhưng nếu bị bắt mất thì, Đại Đương Hộ nghiến răng, cơ mặt giật giật liên tục. Ngoài chiến mã, dù Tiên Ti có một số thương vong trong hỗn loạn, nhưng phần lớn quân sĩ không bị tổn thất nghiêm trọng, nên việc tìm kiếm diễn ra nhanh chóng. Không lâu sau, xác lính gác Tiên Ti bị phát hiện tại khu vực chứa lương thảo, và những chiếc xe có khoang ngầm dưới đáy cũng được tìm ra. Nghe báo cáo từ thuộc hạ, cơ mặt Đại Đương Hộ tiếp tục giật giật không ngừng. Cáp Cát Bách trưởng. Bắt lấy hắn cho ta, Đại Đương Hộ đột nhiên đứng dậy, chỉ tay vào Cáp Cát Bách trưởng trong đám chỉ huy, hét lớn, ngay lập tức vài vệ binh xông tới, bắt giữ và đẩy Cáp Cát Bách trưởng quỳ xuống đất. Đại Đương Hộ ngẩng đầu cao, giọng đầy vẻ dữ tợn, chính ngươi đã báo cáo với ta về những vật tư này, phải không? Chính ngươi cũng đã cho người kéo những chiếc xe chết tiệt này về, phải không? Cáp Cát Bách trưởng. Vấn đề chính là ở mấy chiếc xe này. À, Trường Sinh Thiên chứng giám, ngươi dám cấu kết với gián điệp Hán để làm ra chuyện tàn hại đồng bào thế này. Ngươi nghĩ rằng ta sẽ không phát hiện ra sao? Lôi xuống, chém đầu. Oan uổng quá. Đại Đương Hộ. Cáp Cát Bách trưởng bị mấy binh sĩ kẹp chặt, gào lên đầy thảm thiết, không phải ta làm. Không phải ta, ta bị oan. Bị oan. Đại Đương Hộ không nói một lời, gương mặt lạnh lùng. Chẳng bao lâu sau, tiếng thét thảm thiết vang lên, và cái đầu của Cáp Cát Bách trưởng bị đao phủ mang đến để kiểm tra, cái đầu còn ướt đẫm máu, trong buổi sáng sớm mùa thu lạnh lẽo, vẫn còn thoáng thấy làn hơi nóng bốc lên, giống như một viên thịt khổng lồ đặt trên khay gỗ. Đại Đương Hộ phất tay, giọng trầm đục, treo lên cho mọi người xem. Thuộc hạ liền lấy một cây giáo dài, cắm đầu của Cáp Cát Bách trưởng lên đó rồi dựng trước doanh trại. Đại Đương Hộ tất nhiên biết Cáp Cát Bách trưởng bị oan, và không thể có bất kỳ mối liên hệ nào với người Hán. Thực chất, việc này chỉ là do bọn Hán quá quỷ quyệt, khiến cả hắn và Cáp Cát Bách trưởng đều mắc mưu. Nhưng giờ quân đội đã thiệt hại nặng nề, ai sẽ là người chịu trách nhiệm? Nếu không xử tử Cáp Cát Bách trưởng, chẳng phải nghĩa là Đại Đương Hộ sẽ phải gánh hết trách nhiệm sao? Nếu không tìm một người để xoa dịu sự phẫn nộ của các bộ tộc, làm sao hắn còn có thể lãnh đạo quân đội? Vì vậy, dù hiểu rõ tình hình, nhưng Đại Đương Hộ vẫn quyết định chém đầu Cáp Cát Bách trưởng để làm gương, tạm thời xoa dịu những lời than vãn của thuộc hạ. Nhưng điều này chỉ là tạm thời. Nếu trong thời gian tới không đạt được thành tựu mới, vị thế và uy tín của hắn sẽ bị lung lay và nghi ngờ. Đúng lúc đó, một kỵ binh Tiên Ti từ xa phi ngựa tới, tim Đại Đương Hộ đập mạnh, đột nhiên có một dự cảm không lành. Ngựa ăn cà rốt, nhưng không có nghĩa là thích ăn, thực ra, ngựa thích bất cứ thứ gì có nhiều nước và có vị ngọt. Ngựa cũng là loài vật nhút nhát, và dễ sợ hãi. Chúng bị cận thị. Thế mà vẫn thích chạy. Hay. Có lẽ đó là bản năng yêu thích tự do. Chương 600. Chiến tranh và con bạc sức mạnh của những chiếc nỏ mạnh đã được thể hiện rõ ràng trong khoảnh khắc này. Tiếng nỏ bắn xuyên qua da thịt nghe như tiếng lưỡi dao sắc bén đâm thủng túi nước cao su, phát ra âm thanh kỳ dị, và những kỵ binh Tiên Ti đang xông tới như bị những chiếc búa sắc nhỏ đánh vào, tốc độ di chuyển nhanh chóng bị chặn đứng, sau đó gục ngã thê thảm. Một loạt nỏ bắn ra, những kỵ binh Tiên Ti ở hàng đầu tiên bị quét ngã như thể bởi một bàn tay khổng lồ vô hình, người ngã ngựa lộn nhào. Sau đó là loạt bắn thứ hai, tên tướng Tiên Ti dẫn đầu chỉ mang theo chưa đến 100 người để thăm dò, và với số lượng ít như vậy, họ hoàn toàn không thể vượt qua sự áp chế của những cung nỏ. Những chiếc nỏ mạnh thời sau thậm chí có thể được sử dụng để săn gấu đen và lợn rừng, với những cơ bắp mạnh mẽ của gấu đen và lớp da dày của lợn rừng cũng không thể thoát khỏi sự xuyên thủng của nỏ. Chứ đừng nói đến người và ngựa thông thường. Mặc dù nỏ thời Hán không thể so sánh hoàn toàn với nỏ thời hiện đại, nhưng sức sát thương của chúng vẫn là vượt trội trong số các vũ khí tầm xa cá nhân lúc bấy giờ. Những binh sĩ được huấn luyện không nhắm vào kỵ binh Tiên Ti ở hàng đầu, mà mỗi người đều nhắm vào kỵ binh trong phạm vi trước mặt mình. Sau khi bắn một loạt, họ theo thứ tự lùi xuống, nhường chỗ cho binh sĩ phía sau bắn loạt thứ hai, rồi đến người thứ ba. Lúc này, người đầu tiên đã kịp sử dụng cơ khí kéo dây cung, đặt mũi tên vào và quay trở lại hàng đầu, nhắm vào kỵ binh Tiên Ti phía trước, nhẹ nhàng bóp cò nỏ. 150 nỏ mạnh, mỗi lần bắn ra 50 mũi tên, cứ 3 người một vòng, khi loạt thứ 2 chưa kịp bắn xong, đội kỵ binh tiên ti thăm dò đã bị hạ gục hoàn toàn, không còn một ai có thể tiếp tục cưỡi ngựa tấn công. Những người bị bắn trúng điểm yếu đã tắt thở, còn những kẻ không may mắn khác nằm trên mặt đất, rên rỉ thảm thiết. Nỏ bắn trúng mục tiêu, trong phạm vi trăm bước, cả người lẫn ngựa đều gục ngã. Dù trong màn đêm không thể nhìn rõ, nhưng tiếng la hét đau đớn của người và ngựa vang lên khắp nơi. Tên tướng tiên ti hít một hơi lạnh, cảm thấy như chỉ trong nháy mắt, mặc dù đội thăm dò không đủ 100 người, nhưng tốc độ sát thương như thế này. Một ấn tượng mờ nhạt hiện lên trong tâm trí của tướng tiên ti, dường như trước đây ông đã nghe các bô lão trong bộ lạc nói về một loại vũ khí mạnh mẽ của quân Hán, nhưng ông chưa từng gặp phải. Không ngờ bây giờ lại phải đối mặt với nó ở đây. Kỵ binh tấn công bộ binh dù có lợi thế nhất định, nhưng lợi thế này không phải lúc nào cũng đảm bảo chiến thắng. Nếu bộ binh chuẩn bị kỹ lưỡng, như việc quân Hán thường sử dụng trận hình xe ngựa, thì kỵ binh không thể dễ dàng phá vỡ, và có lợi thế không có nghĩa là không có thương vong, như vừa rồi, mức độ thiệt hại như vậy là không thể chấp nhận được. Tên tướng tiên ti nhìn cảnh tượng thảm khốc trước mặt, rồi nhìn về phía những đuốc xa xa, cuối cùng nhìn những bóng đen lờ mờ trong đêm, ông không thể xác định được quân Hán có cài chướng ngại vật hay bẫy gì không. Trong tình hình này, ông không dám liều lĩnh tấn công, nhưng cũng không muốn rút lui. Đành phải phái người báo tin cho đại đương hộ, đồng thời cử một số kỵ binh thám thính sang hai bên, còn mình thì đứng xa đối diện với quân của Hoàng Thành. Để đối phó với trận hình dày đặc của quân Hán, cách tốt nhất không phải là tấn công trực diện, mà là bao vây từ hai bên sườn, thậm chí vòng ra phía sau để tấn công. Hiện đã là nửa đêm, chỉ cần thêm một hoặc hai canh giờ nữa là trời sẽ sáng, lúc đó, lợi thế của kỵ binh sẽ lại thuộc về họ. Vì vậy, tướng tiên ti lặng lẽ chờ đợi. Như bầy sói trên thảo nguyên, dõi mắt theo con mồi, chờ đợi cơ hội tới. Sau khi nghe tin từ lính truyền tin, đại đương hộ gật đầu, ra hiệu cho người lính lui xuống, rồi bắt đầu suy nghĩ. Thực ra, chiến tranh và cờ bạc có một số điểm tương đồng, giống như những con bạc điên cuồng đặt cược tất cả tài sản và sinh mạng của mình lên bàn cờ. Bây giờ đại đương hộ của tiên ti cũng đang đối mặt với một lựa chọn như vậy, liệu có nên đặt cược toàn bộ tài sản của mình vào một canh bạc lớn hay chờ đợi thêm? Chế độ cai trị của người tiên ti không giống như xã hội Hán Triều, mà giống như một liên minh bộ lạc. Bộ lạc lớn kiểm soát bộ lạc nhỏ, nhưng một khi bộ lạc lớn tỏ ra suy yếu, sẽ có bộ lạc khác thay thế. Điều này rất giống với mô hình của bầy sói trên thảo nguyên. Ban đầu, người tiên ti muốn sử dụng thành Bình Định làm điểm tập kết, một là để thể hiện sức mạnh quân sự trước các dân tộc Hồ khác như Khương, Hung Nô và Ô Hoàng, và hai là, như những năm trước, chờ đợi các dân tộc Hồ khác đến để hợp tác chiến đấu. Nhưng giờ đây, một cuộc hỗn loạn không rõ nguyên nhân đã phá vỡ kế hoạch ban đầu. Đại đương hộ suy nghĩ, nếu tiếp tục chờ đợi ở thành Bình Định, có lẽ mình sẽ trở thành trò cười. Sứ giả đã được phái đi nhiều ngày, nhưng không thấy bóng dáng gì của người Khương và Hung Nô. Điều này cho thấy hai bên này đã dao động. Dù không dám tấn công tiên ti, nhưng cũng không có ý định hợp tác với quân Hán. Còn Ô Hoàng, những năm trước vẫn tham gia, nhưng năm nay lại có quan hệ mật thiết với một người Hán ở Ký Châu, nên chỉ thể hiện sự ủng hộ trên danh nghĩa, chứ không cử quân lính tham gia. Những năm trước, tiên ti dẫn đầu, phối hợp với Khương, Hung Nô và Ô Hoàng để tạo ra sự rối loạn cho quân Hán, khiến quân Hán khó mà đối phó hết. Giờ đây, người đang rối loạn dường như lại là chính đại đương hộ. Tiếp theo nên làm gì? Đại đương hộ quay đầu hỏi, chúng ta đã tìm lại được bao nhiêu ngựa? Những con ngựa bỏ chạy trong cơn hỗn loạn, sau khi chạy một thời gian và nhận ra mình không bị thương, sẽ dần dần bình tĩnh lại, nghe thấy tiếng gọi quen thuộc từ người trong bộ lạc, chúng sẽ từ từ tụ tập lại, đó là đặc điểm của đàn ngựa trên thảo nguyên, không bao giờ phải lo lắng rằng chúng sẽ chạy tán loạn. Người dưới quyền của đại đương hộ lập tức đi kiểm tra rồi báo cáo, khoảng hơn 5.000 con đã trở về, còn một số có thể đã chạy xa. Vâng, có thể chúng đã chạy xa, và vì thế chưa được tìm thấy. Nhưng cũng có thể đã bị quân Hán bắt đi, chỉ cần những con ngựa dẫn đầu không dừng lại, đàn ngựa phía sau sẽ theo bản năng chạy theo. Đó cũng là đặc điểm của đàn ngựa trên thảo nguyên. Lần này, đúng là một nỗi nhục lớn. Nếu không cẩn thận, mình sẽ trở thành trò cười trong bộ lạc. Nếu để bộ lạc của mình trở thành trò cười trên thảo nguyên, thì... Đại đương hộ nghiến răng, với 5.000 chiến mã, đủ rồi. Mặc dù quân Hán lần này có vẻ không giống như những lần trước, nhưng việc phòng thủ không phải là phong cách của người TNT, Vật tư của quân Hán không thể được bảo vệ trong thành, mà phải được lấy bằng ngựa chiến và đao kiếm. Đại đương hộ nhìn trời, rồi trầm giọng nói, tất cả các thủ lĩnh lập tức quay về chỉnh đốn binh mã, nhóm lửa nấu ăn. Những ai còn ngựa, một canh giờ sau xuất phát. Những ai không có ngựa tạm thời ở lại đây để canh giữ vật tư và tiếp tục tìm kiếm ngựa lạc. Nếu đã mất mặt trên chiến trường, thì phải tìm lại danh dự cũng trên chiến trường. Chi phí sinh hoạt. Tiền ăn hàng ngày tiêu vào đâu hết rồi, mỗi ngày đều chỉ có rau muối xào ớt. Thậm chí khi có cá, cũng là cá đông lạnh, nấu lên bên trong vẫn còn sống. Phải tiết kiệm đến mức tính toán từng đồng từng cắc. Thật là... không muốn nói nữa. Giai đoạn này người Tiên Ti chưa có Thác Bạc và Mộ Dung, nhưng có Cáp Bị Năng. Các bộ lạc cai trị cao nguyên Mông Cổ luân phiên thay đổi, nhưng cao nguyên Thanh Tạng thì ít biến động hơn, người Khương sau khi vào Tây Tạng đã hình thành thổ phồn và duy trì trong thời gian dài. Chương 601, cướp và trộm kỵ binh, trước khi các loại vũ khí bắn tầm xa phát triển, luôn là bá chủ trên đồng bằng. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là chỉ với hơn 200 kỵ binh có thể tùy tiện tấn công một trận địa đã được tổ chức kỹ lưỡng. Hơn nữa, đội quân Hán trước đó ít nhất cũng có khoảng 1.000 người, mạo hiểm tấn công không phải là một lựa chọn khôn ngoan. Nếu có cơ hội giành chiến thắng với tổn thất ít hơn, tại sao lại phải hy sinh sinh mạng của binh sĩ một cách vô ích, ngọn đuốc dù sáng rực nhưng cuối cùng cũng sẽ tàn lụi sau một thời gian cháy, và rồi cả hai phe đối đầu đều chìm vào bóng đêm. Tên tướng Tiên Ti vài lần bí mật cử người tiến lên, nhưng người được cử đi hoặc chỉ kịp thét lên một tiếng thảm thiết, hoặc không còn phát ra tiếng động nào, như thể đã bị nuốt chửng bởi những con quỷ dữ trong bóng tối. Điều này khiến ông không dám hành động liều lĩnh, chỉ còn cách tập trung vào những bóng đen trong đêm và chờ viện binh của đại đương hộ, nhưng kết quả chờ đợi suýt khiến tên tướng Tiên Ti mất mạng. Mùa thu, khi bước chân của Tiểu Băng Hà bắt đầu đến gần, sương mù buổi sáng trở nên dày đặc hơn. Dù trời đã sáng nhưng tầm nhìn vẫn rất hạn chế. Khi đại đương hộ mang quân tới nơi, tên tướng Tiên Ti mới thở phào nhẹ nhõm. Đại đương hộ có nhiều binh lính hơn, lập tức cử vài đội trăm người lên phía trước để bao vây và thám thính, nhưng không lâu sau đó, những người đi thám thính quay trở lại kéo theo một vật thể. Sau khi hỏi vài câu ngắn gọn, đại đương hộ không thể kìm nén cơn giận dữ, quay người lại và quất một roi ngựa vào mặt tên tướng Tiên Ti, lập tức khiến gương mặt của hắn rách toạc, máu chảy đầm đìa. Đồ ngu! Đây là thứ ngươi đã giữ suốt đêm. Đúng là mù mắt chó. Tên tướng Tiên Ti nhìn thấy hình nộm rơm trên mặt đất, không còn để ý đến cơn đau nhức trên mặt và dòng máu chảy xuống, lập tức quỳ xuống cúi đầu xin tha thứ. Đại đương hộ nhắm mắt lại, cố gắng kiềm chế cơn giận, mạch máu trên trán căng ra như sắp nổ tung. Sau khi hít thở sâu vài lần, ông mới miễn cưỡng kiềm chế được ngọn lửa giận trong lòng. Mở mắt ra, ông đá mạnh vào tên tướng Tiên Ti đang quỳ dưới chân, gương mặt đằng đằng sát khí, đưa người của ngươi đi truy lùng. Nếu không tìm được dấu vết của lũ Hán, ngươi đừng bao giờ quay về nữa. Đúng vậy, dù thế nào, dù quân Hán đã chạy trốn, nhưng dấu vết của đàn ngựa vẫn còn đó, dấu vết móng ngựa, những bụi cỏ bị ngựa nhai, hoặc thậm chí là vài đống phân ngựa, trên thảo nguyên, những dấu vết này như một con đường sáng chỉ hướng cho kẻ săn mồi. Và ở hướng đó... chắc chắn có quân đội Hán, tối qua, khi đang tiêu diệt những tên trinh sát Tiên Ti, Hoàng Thành đã bắt đầu chuẩn bị cho cuộc rút lui, ông chỉ mang theo 500 binh sĩ, nếu mất đi lớp vỏ bọc của đêm tối hoặc chủ động tấn công, thì dù đối phương chỉ có khoảng 200 kỵ binh, chắc chắn bên mình sẽ để lộ sơ hở. Hơn nữa, nếu cuộc chiến kéo dài, dù đối phương tạm thời chỉ có 1-200 kỵ binh, nhưng doanh trại Tiên Ti không xa, nếu viện binh địch tới thì sao? Vì vậy, sau một thời gian đối đầu, khi sương mù bắt đầu dày lên vào nửa đêm, đó chính là thời điểm tốt nhất để rút lui. Hoàn thành để lại những hình nộm rơm được buộc đuốc, và lặng lẽ rút lui theo từng nhóm. Cách thành Bình Định về phía nam khoảng 6-70 dặm, có một con sông tên là Cốc Giả Hà. Phía nam của Cốc Giả Hà là tàn tích của Vạn Lý Trường Thành do Tiền Tần để lại. Vạn Lý Trường Thành này không phải do Tần Thủy Hoàng xây dựng, mà được xây dựng từ thời kỳ sớm hơn. Khi Tần Huệ Văn Vương còn trị vì, nước Tần đã đánh bại nước Ngụy và chiếm được đất Tây Hà và thượng quận của nước Ngụy. Tuy nhiên, hai vùng đất này tiếp giáp với các bộ tộc Hồ phương Bắc như Lâm Hồ và Lâu Phiền. Để ngăn chặn người Hồ xâm nhập phía Nam, Tần Huệ Văn Vương đã ra lệnh xây dựng thành trại. Sau đó, Tần Triều tiếp tục tiến công người Hồ Nghĩa Cừ, buộc họ phải quy phục và thành lập quận Bắc Địa. Để ngăn chặn người Hồ ở Mạc Bắc tấn công, Tần Chiêu Vương đã ra lệnh xây dựng vạn lý trường thành tại biên giới phía bắc của Lũng Tây, Bắc Địa và Thượng Quận, và cử quân đóng quân tại đây. Sau này, vào thời Đông Hán, vạn lý trường thành này đã được duy trì, nhưng khi Lưu Tú Định Đô ở Lạc Dương, trung tâm chính trị và kinh tế của Hán Triều dần chuyển sang phía đông, đe dọa từ người Hồ đối với kinh đô không còn lớn như trước. Do đó, những công trình phòng thủ và cảnh báo này dần dần không còn được coi trọng, và ngay cả nhiều quận huyện ở vùng Bắc Địa cũng bị bỏ rơi, khiến cho những công trình như vạn lý trường thành này mất đi giá trị. Qua thời gian, không được bảo trì, vạn lý trường thành bằng đất nện này nhanh chóng suy tàn. Sau khi hội quân với Mã Diên và Từ Hoãn, Hoàn Thành cùng họ dẫn theo số ngựa tiên ti cướp được đến đây. Dù vùng đất quanh thành Bình Định thuộc địa hình đồi núi đặc trưng của cao nguyên Hoàng Thổ, nhưng hàng triệu năm xói mòn và thay đổi lòng sông đã tạo ra một địa hình đặc biệt cùng với dòng sông lớn. Dù có thể dễ dàng di chuyển quanh co giữa những nếp gấp của cao nguyên Hoàng Thổ, nhưng để tiến về phía nam, chỉ có ba con đường thích hợp cho quân đội hành quân. Những con đường khác không phải không thể đi, nhưng hoặc là khó đi, hoặc không có nguồn nước hỗ trợ, việc hành quân dài ngày trong điều kiện đó là một hành động tự sát. Vì vậy, hoặc là từ Bình Định tiến thẳng về phía đông, vượt qua con sông lớn rồi mới chuyển hướng về phía nam, nhưng cách này sẽ khiến việc đến Bắc Khu trở nên xa hơn. Hoặc là tiến về phía nam từ Bình Định, có hai con sông có thể cung cấp nước cho quân đội, một là Cốc Giả Hà, hai là Tô Vĩ Hà. Tô Vĩ Hà nằm ở phía nam của Cốc Giả Hà, do đó, nếu tiên ti chọn tiến về phía nam, họ chắc chắn phải đi qua Cốc Giả Hà. 60 dặm đường, đối với quân hành thông thường hoặc quân hậu cần có thể mất hơn một ngày, nhưng đối với Hoàn Thành và đồng đội, những người vừa chiếm được một số lượng lớn chiến mã tiên ti, đó không phải là vấn đề lớn. Hoàn Thành nhìn quanh và tiếc nuối nói, nếu những bức tường thành này còn nguyên vẹn, chúng ta đã có thể tiết kiệm được rất nhiều công sức. Mã Diên cũng nhìn, rồi gật đầu đáp, ngươi nghĩ sao, tiên ti có đuổi theo không? Hoàn Thành không chắc chắn trả lời, có lẽ vậy, chắc là sẽ đuổi theo. Từ Hoãn, ngươi thường ít nói, lúc này bất ngờ lên tiếng, chắc chắn sẽ đuổi theo. Sau đó, trước ánh mắt ngạc nhiên của Hoàn Thành và Mã Diên, ông chậm rãi giải thích. Nếu chúng ta bị đánh bại trực diện, có lẽ họ sẽ không đuổi theo, nhưng Hoàn Thành và Mã Diên nhìn nhau, rồi bất chợt cả hai cùng cười khúc khích. Đúng vậy, nếu ai đó bị cướp đánh, có lẽ họ sẽ không dám tìm lại kẻ cướp nếu không có viện trợ. Nhưng thú vị là, khi phát hiện mình bị trộm, phần lớn mọi người sẽ vô thức đi tìm kẻ trộm. Gia Cát Lượng cúi mình trên bàn, chăm chú viết thư, Trọng Đạt, chiếc váy này ngươi không hài lòng ở điểm nào, chất liệu, kiểu dáng không đủ thời trang. Hay là quá dài không đủ quyến rũ? Ngươi nói cho ta biết, ta sẽ gọi thợ may làm gấp trong đêm. Ngươi cứ im lặng thế này, ta thấy lo lắm. Chương 602, cuộc phục kích của 800 người trong thế giới thực, không có người nào có tài năng thông tuệ đến mức đa mưu túc trí như trong truyền thuyết, nên cũng không tồn tại khái niệm tính toán mọi mưu kế mà không lầm lẫn. Ngay cả Từ Thứ, khi đưa ra kế hoạch cho Hoàn Thành, Mã Diên và Từ Hoãn, cũng chỉ là một kế hoạch tổng thể. Còn việc thực thi cụ thể phải do các tướng lĩnh tự quyết định. Từ Thứ không phải là người địa phương của Tinh Châu, nên dù biết rõ về tuyến đường hành quân, ông không thể biết chi tiết từng địa điểm nào phù hợp cho việc mai phục hay chặn đường. Những chi tiết này chỉ có thể được xác định khi đến hiện trường và quan sát thực tế. Trong đối đầu quân sự, nếu lực lượng hai bên quá chênh lệch, hiệu quả của mưu kế sẽ bị giảm đi. Đối với bên mạnh, chỉ cần không chủ quan hay tham lam, duy trì sự ổn định là rất khó để đối phương có thể lật ngược tình thế, còn đối với bên yếu, họ phải sử dụng mọi cách để thắng lợi bằng trí tuệ. Lúc này, khi người tiên ti vừa tiến xuống phía nam, rõ ràng họ đang ở thế thượng phong. Với một vạn quân chủ lực cộng thêm sự hỗ trợ của các dân tộc Hồ khác, họ đủ khả năng làm đảo lộn cả Tinh Châu. Nhưng hiện tại, sức mạnh của hai bên đang dần được cân bằng. Trong chiến tranh, những yếu tố bên ngoài đôi khi lại quyết định kết quả bên trong. Người Khương, nhờ vào việc đã giao thương với Phí Tiền từ trước và chứng kiến sức mạnh quân sự của ông tại Bắc Khu, đã tỏ ra do dự khi Mã Diên thể hiện sự tự tin mạnh mẽ, khiến họ không dám tham gia vào các hoạt động của cánh quân. Người Nam Hung Nô thì càng không cần phải nói, toàn bộ tâm trí của họ đang tập trung vào củ cà rốt mà họ sắp được thưởng thức, nên những việc khác tạm thời bị gác lại, thiếu đi sự hỗ trợ từ hai cánh, những nhóm cướp nhỏ lẻ cũng không dám lộ diện. Dẫn đến việc quân của Phí Tiền có thể tập trung toàn lực đối phó với quân tiên ti, từ đó tạo ra một thế trận cân bằng hơn. Điều này tuy đơn giản, nhưng trước đây các quan quân tại Tinh Châu lại không làm được. Không có giao thương, sẽ không có lợi ích, và người Khương sẽ không có lý do để cân nhắc. Nếu vẫn giữ thái độ lạnh nhạt với Nam Hung Nô như trước, họ chắc chắn sẽ có oán hận. Nhiều yếu tố tưởng chừng như không liên quan, nhưng hôm nay lại hội tụ lại, tạo nên tình thế hiện tại. Với sự tính toán của Từ Thứ, quân Tiên Ti buộc phải đối đầu với quân Phí Tiền trong tình trạng không hoàn toàn sẵn sàng. Nếu những bước đi trước chỉ là món khai vị, thì giờ đây đã đến lúc các đầu bếp hoàn thành, Mã Diên và Từ Hoảng chuẩn bị dọn món chính. Chỗ này giao lại cho Thúc Nghiệp, Mã Diên nói khi nhìn thấy công sự trên bờ sông đã được dựng lên gần như hoàn tất, binh lính đang đốn cây, xây dựng công sự tạm thời tại khu vực bờ sông đều là kỵ binh đã xuống ngựa, trong khi đó bộ binh ngồi bên cạnh ăn uống, nghỉ ngơi. Một số binh lính bộ binh thậm chí tìm một chỗ nằm nghỉ ngơi, nhưng kỵ binh không có lời phàn nàn nào, vì họ biết rằng trận chiến sắp tới sẽ là thời khắc nguy hiểm nhất đối với những bộ binh này. Từ Hoảng, tuy không nói gì, nhưng cũng cúi đầu chào, biểu hiện sự nghiêm trọng, có thể chặn đứng quân Tiên Ti và gây áp lực lớn hơn cho họ sẽ ảnh hưởng đến tỷ lệ thành công của kế hoạch tiếp theo. Hoàn thành cần phải trở thành một miếng mồi béo bở, làm cho quân Tiên Ti cảm thấy họ có thể dễ dàng chiếm lấy, từ đó mới khiến họ quyết tâm tấn công. Nếu số lượng bộ binh quá lớn ngay từ đầu, quân Tiên Ti có thể cân nhắc thay đổi chiến thuật, và khi đó việc bộ binh chặn đường kỵ binh sẽ trở thành nhiệm vụ bất khả thi. 800 bộ binh, đối đầu trực diện có thể gặp nguy hiểm, nhưng tại đây phục kích, quân Tiên Ti muốn vượt sông cũng không phải chuyện dễ dàng. Hoàng Thành cười lớn, rõ ràng rất tự tin. Dù nói vậy, nhưng ai cũng hiểu rằng khi thực chiến không hề đơn giản. Với 800 bộ binh, quân Tiên Ti sẽ thấy số lượng quân ít ỏi này là cơ hội tốt để tấn công, nhưng đồng thời điều đó cũng có nghĩa là Hoàng Thành và những người lính của ông sẽ phải đối mặt với nguy cơ lớn hơn. Địa điểm phục kích đã được chọn là ở đây, nên các binh lính khác vẫn đang trên đường đến. Dù lợi thế của Hoàng Thành là tấn công quân Tiên Ti khi họ đang vượt sông, nhưng vào mùa thu, mực nước thấp làm tăng diện tích có thể vượt qua. Nếu quân Tiên Ti chiếm được bãi sông, thì... Mã Diên nhìn lại tàn tích của vạn lý trường thành của Tiền Tần, thở dài, rồi cùng Từ Hoảng dẫn kỵ binh đã hoàn thành công sự rời đi. Địa hình của Cốc Giả Hà gồm một bãi sông rộng và một sườn dốc bị nước cắt, dòng sông chạy theo hướng Bắc Nam, và nếu tường thành của Tiền Tần còn nguyên vẹn, hai đài quan sát trên đỉnh núi sẽ là vị trí lý tưởng để quân đội đặt quân áp chế. Nhưng hiện giờ, những gì còn lại chỉ là những tàn tích đổ nát, không còn sử dụng được. Do đó, họ phải từ bỏ ý định chặn quân Tiên Ti từ bờ bên kia, tập trung toàn bộ lực lượng tại đây, dùng gỗ từ các cây xung quanh để tạo chướng ngại vật, gây khó khăn cho quân Tiên Ti khi vượt sông và tiêu diệt chúng càng nhiều càng tốt. Mã Diên và Từ Hoảng còn có nhiệm vụ khác, trong khi quân tiếp viện của Hoàng Thành vẫn cần thêm thời gian để đến nơi. Vì vậy, trong khoảng thời gian này, chỉ còn Hoàng Thành và 800 bộ binh đứng giữa họ và kỵ binh Tiên Ti. Khi tiếng vó ngựa dần xa, Hoàng Thành nhìn quanh, rồi tìm một chỗ ngồi xuống, lấy từ tay người lính bên cạnh một ít lương khô và ăn nhanh chóng. Tính toán thời gian, nếu quân Tiên Ti bắt đầu truy đuổi ngay từ lúc trời sáng, thì chỉ trong vòng một canh giờ nữa họ sẽ tới. Nghĩ đến điều này, Hoàng Thành tranh thủ thời gian nghỉ ngơi để lấy sức cho trận chiến sắp tới. Trên ngọn đồi phía bên kia sông, các trinh sát nhanh nhẹn đã leo lên từ trước. Trong thời tiết khô ráo của mùa thu, dù quân đội hành quân qua thung lũng hay núi đồi, họ đều không thể tránh khỏi việc tạo ra một lượng lớn bụi bặm. Dù những đám bụi này sẽ lắng xuống trong vòng 2-30 phút, nhưng đã đủ để thu hút sự chú ý của các trinh sát cảnh giác. Hoàng Thành vừa ăn xong chiếc bánh mì cứng và uống nước, định chợp mắt một lát, thì bỗng chợt nhớ đến một câu chuyện mà Phí Tiềm từng kể khi ông còn là Phí Trung Lang. Ông lập tức gọi binh lính lại, ra lệnh một vài câu, rồi cả đội quân lao xuống bãi sông, bắt đầu đào bới. Quách Gia vì uống rượu quá nhiều nên không để dành được chút tiền nào. Ngay cả ngôi nhà cũ của mình cũng đã bán đi, phải thuê nhà ở. Tào Tháo ông lấy Quách Gia, người đang nôn ra máu không ngừng, khóc ròng, hỏi Quách Gia còn có tâm nguyện gì không. Quách Gia nhớ lại ngôi nhà cũ mà mình đã bán, khó nhọc nói, chẳng có gì cả, chỉ là căn nhà. Chưa nói hết câu thì đã trút hơi thở cuối cùng. Tào Tháo đau đớn tột cùng, ra lệnh, từ nay về sau, tất cả các ngôi nhà đều thuộc về Quách Gia. Hậu nhân vẫn áp dụng đến ngày nay. Khụ khụ khụ. Chương 603. Lần thăm dò đầu tiên của quân Tiên Ti. Quân Tiên Ti đã đến, khí thế hung hãn, gương mặt lộ rõ sự tàn ác. Bọn hán này điên rồi sao? Đại đương hộ cau mày, nhìn vào đội hình bộ binh của Hoàng Thành chặn đường bên kia sông. Đại đương hộ không phải lần đầu tiên đối đầu với quân Hán, và đã từng gặp qua nhiều tình huống khác nhau. Nhưng tình thế hiện tại khiến ông không khỏi ngạc nhiên. Dù không mang hết quân đội theo, ông vẫn có gần 5.000 kỵ binh, làm sao mấy trăm quân Hán có thể cản nổi? Đúng vậy, vị trí của quân Hán đặt ông vào tình thế khó xử, bởi nước sông làm giảm tốc độ của ngựa. Nhưng với sự chênh lệch về số lượng và thể lực, dù quân Hán có lợi thế về địa hình, họ có thể duy trì bao lâu? Đại đương hộ không tin rằng tướng quân Hán đối diện đã mất trí, điều đó có nghĩa là hoặc viện quân Hán đang đến, hoặc họ có mưu đồ khác. Nhưng dù khả năng nào đúng, đại đương hộ cũng chỉ có một lựa chọn. Bãi sông này quá nhỏ hẹp cho 5.000 kỵ binh, nhưng điều đó không quan trọng, chỉ cần một đội kỵ binh có thể xông vào đội hình quân Hán, trận địa của họ sẽ tan vỡ, chưa bao giờ có ngoại lệ trong suốt nhiều năm qua. Đại đương hộ ra lệnh bằng tiếng hô, hai đội trăm người tiến lên phía trước. Họ di chuyển chậm rãi, tay trái giữ chặt dây cương, tay phải nắm chặt chiến đao hoặc giáo, người nghiêng về phía trước để giảm diện tích phơi bày, tiến về phía quân Hán bên kia sông. Ban đầu, những con ngựa chạy chậm trên bãi sông, sau đó tốc độ tăng dần, nhanh chóng tiến vào dòng sông. Dù nước sông vào mùa thu chỉ cao tới đầu gối ngựa, nhưng bùn mềm ở đáy sông và dòng nước chảy không ngừng gây khó khăn cho ngựa, làm giảm tốc độ tấn công. Dù khoảng cách qua sông chỉ khoảng 30 bước, nhưng bùn lầy và nước chảy làm chậm bước tiến của ngựa, khiến quân Tiên Ti không thể tiến lên nhanh chóng. Những bông nước bắn tung tóe dưới ánh mặt trời giữa trưa, như những viên ngọc nhỏ lấp lánh. Dưới ánh sáng, không chỉ có phản chiếu từ nước, mà còn từ những lưỡi đao và giáo của quân Tiên Ti, những gương mặt đen sạm và những hàm răng vàng ố lộ ra. Đội hình quân Hán đứng im lặng, như những bức tượng, chỉ có đôi mắt đầy quyết tâm trong khe hở giữa khiên và mũ bảo hiểm chứng tỏ họ vẫn là những con người sống động. Bất ngờ, một kỵ binh Tiên Ti vừa định xông lên bờ thì đột nhiên như bước hụt, ngựa của hắn ngã xuống nước. Trước khi các kỵ binh khác kịp phản ứng, liên tiếp vài kỵ binh Tiên Ti khác cũng ngã nhào, khiến đội hình hỗn loạn. Hoàng Thành cười thầm, nghĩ, đúng như Phí Lan Quân đã nói. Phí Tiềm từng nói đùa với Hoàng Thành rằng khi không có đủ chướng ngại vật hay thời gian để đào hố lớn, có thể đào những hố nhỏ sâu khoảng nửa thước với đường kính bằng miệng bát trên mặt đất. Những hố này tuy không hiệu quả với bộ binh, nhưng lại rất hiệu quả để bẫy chân ngựa. Dù hố đào trong nước nông sẽ bị lấp sau vài giờ bởi dòng nước, nhưng lúc này nó đã khiến kỵ binh Tiên Ti lâm vào tình huống khó xử. Ngựa vốn là loài có thị lực kém, dễ bị hoảng sợ bởi những điều bất ngờ. Quân Tiên Ti không biết chính xác điều gì đã khiến ngựa của họ liên tiếp ngã ngựa. Trong sự hoảng loạn, một số kỵ binh cố tránh đồng đội ngã phía trước, đổi hướng hoặc kéo ngựa dừng lại, làm mất đi khí thế tấn công ban đầu. Hoàng Thành không bỏ lỡ cơ hội, lập tức ra lệnh, tách khiên, cung nỏ, bắn đồng loạt. Hàng trước gồm các binh sĩ nặng trang bị khiên lớn lùi lại một bước, để lộ những cung thủ và nỏ thủ xếp sau họ. Tiếng vút vang lên khi những mũi tên và nỏ lao vào không trung, nhắm thẳng vào đội hình kỵ binh Tiên Ti đang hỗn loạn. Những mũi tên và nỏ sắc bén, ngay khi được bắn ra, đã định sẵn sẽ xuyên thủng bất kỳ chướng ngại nào trên đường đi của chúng. Cho dù đó là quần áo làm từ vải thô, áo khoác lông đã sờn, hay thậm chí là máu thịt của người và ngựa, mũi tên và nỏ sẽ không dừng lại cho đến khi hết sức mạnh. Những kỵ binh Tiên Ti hàng đầu bị bắn hạ ngay lập tức. Ngựa ngã xuống, rên rỉ, lảo đảo, trong khi kỵ binh trên lưng bị bắn trúng mà không kịp phát ra tiếng kêu nào, ngã xuống bãi sông, máu loang lổ nhuộm đỏ dòng nước. Khi hàng đầu tiên ngã xuống, kỵ binh Tiên Ti phía sau không dừng lại. Khi tổn thất của đồng đội bắt đầu xuất hiện, những kỵ binh phía sau không còn quan tâm liệu họ có dẫm lên đồng đội hay không, họ chỉ có hai lựa chọn, hoặc vượt qua trận mưa tên, hoặc chết dưới trận mưa tên đó. Kỵ binh Tiên Ti không còn do dự, họ điên cuồng thúc ngựa, đối mặt với mưa tên mà lao lên. Hoàng Thành dương cung, dưới sức mạnh của cây cung, vài kỵ binh Tiên Ti may mắn thoát khỏi trận mưa tên đầu tiên đã bị hạ ngay tức khắc, dù có kẻ chưa chết ngay, nhưng sau đó bị ngựa sau dẫm lên. Nửa người chìm vào bùn sông, không thể sống sót. Câu nói bắn ba phát không chết chỉ là lý thuyết, thực tế sức mạnh của cung nỏ đáng sợ hơn nhiều. Trong thời Hán, cả quân Hán và Hung Nô đều chưa có yên ngựa cao, vì vậy dù một kỵ binh có kỹ thuật tuyệt vời, họ cũng không thể tránh khỏi bị bắn hạ dưới mưa tên dày đặc. Bất kỳ ai bị bắn trúng, dù không chết ngay, cũng sẽ mất khả năng chiến đấu, và ngay cả khi sống sót qua trận chiến, binh sĩ bị thương vì mũi tên sẽ phải đối mặt với nguy cơ nhiễm trùng và cái chết đau đớn sau đó, vì không có kiến thức y tế hay thuốc kháng sinh. Ai đó bảo tôi rằng tiến độ dự án hiện tại vẫn ổn. Từng. Thực sự là vẫn ổn. Dù hiếm khi làm thêm giờ vào buổi tối. Dù công nhân cứ ba ngày lại nghỉ ngơi đánh bài. Dù thỉnh thoảng ngừng thi công chờ giám sát, chờ tiền, chờ kiểm tra chất lượng, chờ công nhân nghỉ phép đi dạo phố. Bạn hỏi giám đốc dự án ở đâu ư? Không thì đang tán gẫu với các streamer nhỏ, không thì đang chơi Liên Quân. Chương 604. Hành vi không thể ngăn cản của quân Tiên Ti bãi sông lầy lội đã khiến kỵ binh Tiên Ti không thể tăng tốc độ tối đa, và phần lớn họ trang bị áo giáp nhẹ hoặc không giáp, do đó không có khả năng chống lại cung nỏ của quân Hán. Nếu trong tương lai, quân Kim có những đơn vị kỵ binh bọc sắt thiết phù đồ nổi tiếng trong việc đối đầu với cung tên, thì kỵ binh Tiên Ti hiện tại gần như chỉ có thể dựa vào niềm tin vào Trường Sinh Thiên để bảo vệ mình. Với 150 nỏ và 100 cung, quân Hán đã thiết lập một hệ thống tấn công từ xa đa tầng, với cung phóng xa và nỏ bắn ngang. Điều này đã tạo ra một thảm họa đối với kỵ binh Tiên Ti, những người bị tấn công từ hai hướng cùng lúc, nhiều kỵ binh Tiên Ti bị bắn hạ trước khi đến được cọc gỗ và chướng ngại vật của quân Hán. Những kỵ binh sống sót, nhờ vào lòng dũng cảm và sự quyết tâm, vẫn tiếp tục xông lên. Khi kỵ binh Tiên Ti bị trúng tên, họ thường bị kéo xuống ngựa, và sau đó bị dẫm đạp hoặc hất văng như những con búp bê dưới vó ngựa của đồng đội phía sau. Những con ngựa bị thương thì rên rỉ đau đớn, cố gắng tiến về phía trước nhưng cuối cùng cũng ngã quỵ xuống. Bãi sông chỉ đủ rộng cho khoảng 50 kỵ binh Tiên Ti xông lên cùng lúc, nhưng dưới làn mưa tên dày đặc của 200 cung nỏ quân Hán, mỗi bước tiến của kỵ binh Tiên Ti phải trả giá rất đắt. Dù vậy, họ vẫn dần dần tiến gần hơn đến trận địa của Hoàng Thành, trả giá bằng mạng sống của mình. Cuối cùng, một kỵ binh Tiên Ti đã đến được cọc gỗ chắn. Hắn kéo mạnh dây cương, thúc ngựa xông vào quân Hán phía sau cọc gỗ. Chiến mã bay lên không trung, nhưng cũng trở thành mục tiêu dễ bị bắn trúng. Những binh sĩ mang khiên lớn hợp lại thành một bức tường vững chắc, chuẩn bị đón nhận cú va chạm sắp tới, trong khi những binh sĩ cầm giáo phía sau hét lên và dựng giáo lên cao, đặt chân đạp chắc chắn lên cán giáo. Con ngựa không thể tránh được trong không trung bị giáo đâm trúng bụng, kêu lên thảm thiết và ngã xuống, đập vào những khiên lớn của các binh sĩ Hán. Cú va chạm mạnh khiến các binh sĩ phải lùi lại, thậm chí có hai người bị đẩy ngã xuống đất. Một số cây giáo bị gãy, và những binh sĩ không kịp buông giáo bị rách tay, máu chảy đầm đìa. Kỵ binh Tiên Ti không chết ngay lập tức, dù bị hất văng và ngã nhào. Hắn cố gắng đứng dậy, nhưng các binh sĩ Hán không cho hắn cơ hội. Một binh sĩ lập tức tiến tới, vùng đao chém ngang, đầu của kỵ binh Tiên Ti lập tức bay lên, máu phun thành dòng. Với việc kỵ binh cuối cùng bị chém đầu, đợt tấn công của 200 kỵ binh Tiên Ti hoàn toàn bị đẩy lùi, chỉ để lại một bãi xác chết trước trận địa của Hoàng Thành. Chiến trường trở nên im lặng, nhìn từ xa, con đường chết chóc này không có ai sống sót, chỉ còn vài con ngựa bị thương nằm quằn quại, rên rỉ. Những xác kỵ binh Tiên Ti nằm rải rác, có người ngửa mặt lên trời. Có người cúi đầu xuống đất, có kẻ bị ngã gãy tay chân, cổ, có kẻ bị dẫm đạp đến nát ngực, máu chảy lan tràn, nhuộm đỏ dòng nước, rồi từ từ trôi xuống hạ lưu. Gương mặt của đại đương hộ trở nên u ám. Ông đã lường trước rằng trận địa quân Hán sẽ khó nhằn, nhưng không ngờ lại khó đến mức này. Khi đối đầu với trận địa bộ binh quân Hán, người hầu thường không tấn công trực diện như những đơn vị kỵ binh bọc sắt thiết phù đồ trong tương lai, mà chủ yếu sử dụng kỵ binh nhẹ để tấn công từ hai bên. Tấn công không có nghĩa là tấn công trực diện. Đây là lựa chọn cuối cùng của người hồ. Chiến thuật mà người hồ yêu thích và sử dụng thành thạo nhất là tấn công theo từng đợt như sóng biển. Nếu quân Hán không bị ảnh hưởng, họ sẽ di chuyển ngang qua trận địa, bắn mưa tên vào quân Hán, sau đó đợt thứ hai sẽ tiến lên, cứ thế tiếp tục. Nếu quân Hán vẫn vững vàng, họ sẽ bao vây từ hai bên và tấn công từ bốn phía. Khi thấy trận địa quân Hán bắt đầu lộ ra sự mệt mỏi và rối loạn, họ mới tổng tấn công và phá vỡ trận địa. Đối với một trận địa đã chuẩn bị sẵn, họ sẽ tránh tấn công trực diện nếu có thể. Nhưng tại con sông này, tại bãi sông này, làm sao có thể bao vây? Làm sao có thể tấn công từ hai bên? Ngựa không phải là thuyền, cũng không có cánh để bay qua. Bãi sông chỉ rộng đủ cho khoảng 50 kỵ binh xông lên cùng lúc. Dù có lực lượng đông đảo, người Tiên Ti cũng không thể đưa quá nhiều kỵ binh vào một lúc. Tiến lên có nghĩa là phải chịu trận dưới làn mưa tên của quân Hán, chắc chắn sẽ gặp tổn thất nặng nề, nếu rút lui, dù đại đương hộ có thể nuốt trôi cơn giận, những thủ lĩnh nhỏ của các bộ lạc khác sẽ không hiểu, nếu đi vòng, đường vòng sẽ tốn hơn 100 dặm, và khi đó quân Hán đã có thể rút đi xa rồi, Đại Đương Hộ nghiến răng, như một con sói đang căm giận nhìn vào trận địa quân Hán bên kia sông, rồi đột ngột ra lệnh, quân phía sau xuống ngựa, không cần biết dùng gì, mỗi người lấy hai bao đất đắp sông. Dòng sông không chảy xiết, có lẽ do lòng sông rộng. Bãi sông rộng khoảng 30 bước, cộng với khu vực nước nông ở hai bên, có lẽ cũng khoảng 70 bước. Khoảng cách giữa hai quân cũng gần 200 bước, đủ xa để cung tên và nỏ không có hiệu quả. Bãi sông đủ cho 50 kỵ binh xông lên cùng lúc, và dưới làn mưa tên của quân Hán, đó là một thảm họa. Nhưng nếu mở rộng gấp đôi, thì sao? Thảm họa đó có thể sẽ chuyển sang phía quân Hán. Khi nhận ra hành động của người Tiên Ti, Hoàng Thành lập tức hiểu ra ý định của họ. Ông nhanh chóng điều nỏ thủ tiến lên, cố gắng ngăn chặn việc đắp đất của quân địch, nhưng Đại Đương Hộ không dễ bị thao túng. Ông ta điều một đội kỵ binh 100 người tiến lên, dù bị tổn thất nặng nề, nhưng cũng đã đẩy lùi nỏ thủ quân Hán. Không có xẻng hay công cụ khác, họ dùng vũ khí để đào. Không có bao tải, họ dùng quần áo của mình để gói đất. Trong một giờ, quân Tiên Ti đã thu thập được một lượng lớn đất, và những bao đất hình thù kỳ lạ được ném xuống sông. Vùng nước sâu ở hai bên bãi sông dần trở nên nông hơn. Dù một số quân Tiên Ti bị hạ khi đắp đất, nhưng với nhân lực dồi dào, họ không ngừng đắp đất xuống sông. Bãi sông vốn chỉ đủ cho 50 kỵ binh tiến lên, giờ đã mở rộng, ít nhất có thể chứa 80 kỵ binh không gặp khó khăn gì. Gương mặt Hoàng Thành trở nên nghiêm trọng, bởi ông biết rằng, thời điểm tồi tệ nhất, nguy hiểm nhất, và khó khăn nhất sắp đến. Tôn Quyền, họp thường lệ hôm nay, tại sao Bạch Nghiêm và Hưng Bá không đến? Lữ Mông, bẩm chủ công, hôm qua Bạch Nghiêm uống nước bị nghẹn, hò đến mức đau lưng, mệt mỏi khắp người, hôm nay không dậy nổi. Tôn Quyền ngạc nhiên, à, còn Hưng Bá, Lữ Mông, bẩm chủ công, hôm qua Hưng Bá uống nước bị sặc, hò đến mức gãy cả tay chân, toàn thân gãy xương, hôm nay cũng không dậy nổi. Tôn Quyền nổi giận, nước ở Giang Đông có vấn đề gì vậy? Hay là Quan Vũ ở Kinh Châu làm điều bất thiện, làm ô nhiễm đầu nguồn? Người đâu, chuẩn bị binh mã, ta muốn phạt Kinh Châu. Lữ Mông bình tĩnh đội nón xuống. Chương 606. Thời khắc cuối cùng của cuộc chiến đẫm máu âm. Âm. Âm, tiếng va chạm nặng nề vang lên từng đợt, kèm theo âm thanh đặc trưng của xương gãy trong máu thịt, hàng rào cọc mà quân Hán dựng lên, sâu vào lớp bùn đất, bắt đầu rung chuyển, bắt đầu rạn nứt, bắt đầu vỡ vụn, bắt đầu dịch chuyển. Những kỵ binh Tiên Ti đầu tiên lao cả người lẫn ngựa vào hàng rào cọc, phun ra một ngụm máu bầm, và ngã gục cùng với chiến mã. Kỵ binh Tiên Ti phía sau lại đạp lên xác đồng đội, nhảy lên cao, điên cuồng lao vào, chen lấn, đối mặt với những mũi thương sắc bén của trận hình quân Hán, họ liều lĩnh xông thẳng vào. Mũi thương sắc nhọn ngay lập tức đâm sâu vào ngực bụng của chiến mã, nhưng ngay sau đó, thân hình khổng lồ của con ngựa đã uốn cong và làm biến dạng cả thân thương, khiến cán thương kêu răng rắc và gãy làm đôi. Một phần cán thương bị gãy bật lên, vô tình đâm vào cổ một thương binh khác, mảnh gỗ sắc nhọn xuyên qua cổ họng anh ta. Thương binh xấu số không kịp phản ứng, thậm chí không kịp hét lên, đã ngã xuống đất, sức nặng của chiến mã cùng với tốc độ tạo ra động năng cực kỳ đáng sợ. Những binh sĩ cầm khiên dù đứng vững bên nhau, cũng không thể chịu nổi cú va chạm liên tục, họ bị hất ngã ra sau, khiến trận hình đột ngột xuất hiện một lỗ hổng lớn. Hoàng Thành buông cung mạnh, rút trường đao ra, lao lên phía trước, hét lớn, lưỡi đao lóe lên như tia chớp. Kỵ binh Tiên Ti vừa xông vào trận hình quân Hán, chưa kịp nâng tay để chặn đao bằng kiếm, đã bị chém đôi từ cánh tay đến đầu, máu từ lồng ngực phun ra tung tóe. Sự dũng cảm của chủ tướng đã khơi dậy tinh thần chiến đấu của binh sĩ. Binh sĩ quân Hán xông lên đối đầu với kỵ binh Tiên Ti, dùng đao chém, dùng thương đâm, năm sáu binh sĩ bao vây một kỵ binh Tiên Ti vừa xông vào trận. Kỵ binh Tiên Ti trên lưng ngựa vung đao, né tránh mũi thương từ bên cạnh, từ trên cao chém xuống. Một binh sĩ cầm khiên giơ khiên lên vai, thân mình hơi cong, chịu đựng cú chém của kỵ binh Tiên Ti, tay phải liền vung kiếm vọng lên, chém mạnh vào chân kỵ binh Tiên Ti. Lưỡi đao sắc bén không chỉ gần như cắt đôi chân của kỵ binh, mà còn rạch toạc bụng ngựa, lòi cả ruột ra ngoài. Kỵ binh Tiên Ti hét lên đau đớn, điên cuồng vung đao chém xuống. Binh sĩ cầm khiên định lùi lại, nhưng không ngờ chiến mã bị thương đá chéo một cú vào bụng, khiến anh ta đau đớn cúi xuống. Kỵ binh Tiên Ti liền nhân cơ hội chém đứt cổ binh sĩ cầm khiên, nhưng ngay sau đó, kỵ binh Tiên Ti vừa trả thù xong đã bị một mũi thương khác từ bên hông đâm xuyên qua ngực bụng, buông rơi đao và ngã xuống từ lưng ngựa. Khi binh sĩ của Hoàng Thành trong trận hình quân Hán bắt đầu tử thương, kỵ binh Tiên Ti xông vào trận cũng lần lượt gục ngã. Dù đã phá vỡ trận hình quân Hán, họ cũng mất đi tốc độ của ngựa, bị binh sĩ quân Hán bao vây và tiêu diệt. Kỵ binh Tiên Ti cố gắng tụ lại, thúc chiến mã bằng mọi cách, thậm chí dùng đao chém vào mông ngựa, ép chúng xông thẳng vào đám đông, cố gắng làm trận hình quân Hán rối loạn thêm, thậm chí là đột phá hoàn toàn. Hai bên bắt đầu một cuộc chiến đẫm máu trên bãi sông chật hẹp, mỗi người đều cố gắng giết được càng nhiều địch trước khi mình chết. Ở tiền tuyến, đao kiếm và thương kích liên tục tung hoành, còn ở phía sau, những khu vực tạm thời chưa giao tranh, là trận mưa tên của cả hai bên. Các xạ thủ và cung thủ quân Hán dù đã mệt mỏi, vẫn cố gắng dương cung, nỗ lực hỗ trợ cho đồng đội đang trận chiến phía trước. Tiếng ngựa hí, tiếng binh sĩ la hét, tiếng kêu thảm thiết khi sắp chết, tất cả hòa quyện vào nhau, tràn ngập không gian nhỏ hẹp này. Đại đương hộ lạnh lùng quan sát trận chiến. Lần này ông ta đã phái đi 400 kỵ binh, khi đến gần trận địa, đã có hơn 100 kỵ binh bị cung nỏ bắn hạ, 6-70 kỵ binh chết trước hàng rào của quân Hán, sau khi phá vỡ hàng rào, lại mất thêm 3-40 kỵ binh nữa, tổng cộng hơn 200 kỵ binh đã hy sinh. Nhưng bây giờ, kỵ binh Tiên Ti đã phá vỡ hàng rào quân Hán, dần dần tiến vào sâu hơn, ép chặt đội hình quân Hán. Dù số kỵ binh còn lại chưa đủ để hoàn toàn phá tan trận hình quân Hán, nhưng không sao, đại đương hộ rất khâm phục sự kiên cường và mạnh mẽ của quân Hán, nhưng sự khâm phục chỉ đến đó. Kẻ dám đứng trước vó ngựa của ông, cuối cùng cũng sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn. Đại đương hộ ước lượng, nếu đổi mạng một đổi một, thì cũng gần như có thể tiêu diệt hoàn toàn quân Hán này tại bãi sông nhuốm máu này. Nhưng thời gian đã kéo dài quá lâu, đại đương hộ ngước nhìn bầu trời. Từ giữa trưa đến giờ đã qua gần 2 canh giờ. Nếu không sớm giải quyết xong trận này, ánh nắng mùa thu sẽ dần tắt, và việc truy đuổi quân Hán bỏ chạy sẽ càng khó khăn hơn. Tấn công. Đại đương hộ nhìn về phía kỵ binh Tiên Ti đang dần giảm số lượng trong cỗ máy xây thịt, nhẹ nhàng vung roi và ra lệnh, thêm 200 kỵ binh nữa, tiến lên. Kỵ binh Tiên Ti đồng loạt gào lên những âm thanh vô nghĩa, dưới tiếng kèn trầm thấp, 200 kỵ binh bắt đầu tăng tốc, lao vào trận địa. Dù lần này kỵ binh Tiên Ti không bị quân Hán bắn tên và nỏ, nhưng trên bãi sông, trong lòng sông, và trước trận địa, những xác người và ngựa nằm la liệt đã trở thành chướng ngại vật, khiến tốc độ của họ không thể gia tăng. Móng ngựa đạp trên hỗn hợp máu và bùn, không ngừng trượt ngã, thậm chí có những kỵ binh ngã nhào, kéo theo cả đồng đội phía sau. Đây là một hàng rào bằng máu thịt, những sự cố bất ngờ đã buộc kỵ binh Tiên Ti phải giảm tốc độ, đội hình như bị kẹt lại, rời rạc và không liên tục. Đồng thời cũng cho hoàn thành một cơ hội quý báu để thở dốc giữa hai đợt tấn công của kỵ binh Tiên Ti. Đội binh Mạc Đao. Tiến lên. Hoàn thành phải tung ra quân bài cuối cùng của mình. Đội binh khiên và đội binh thương đã mất gần một nửa, và nếu xạ thủ cung nỏ phía sau bị kỵ binh áp sát, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi. Giờ chỉ còn 80 binh sĩ đội Mạc Đao có thể đứng vững ở tuyến đầu. Giá như số lượng binh sĩ Mạc Đao nhiều hơn. Hoàn thành nghiến chặt răng. Không còn cách nào khác, đội Mạc Đao yêu cầu rất cao, trang bị quá đắt đỏ, đến nay chỉ huấn luyện và trang bị được 120 người, và hầu hết họ đều đang trong tay ông. Hoàng Thành ngước nhìn bầu trời, đây là nước cờ cuối cùng của mình. Nếu viện binh không đến kịp, có lẽ hôm nay sẽ là ngày cuối cùng của ta. Lịch sử có thể giả định, nhưng cũng cần tưởng nhớ, đồng thời cũng cần có sự kính trọng. Người Tiên Ti không hoàn toàn chỉ là dân mang rợ, chỉ là trong dòng chảy lịch sử. Họ đã chọn một con đường tiến hóa khác. Qua hàng ngàn năm, đã chứng minh rằng nền văn minh phát triển dựa trên một cây công nghệ duy nhất là rất mong manh, giống như những dân tộc ở thảo nguyên Mông Cổ chỉ tập trung vào công nghệ chăn nuôi. Chương 607, cổ vũ tinh thần cuối cùng những binh sĩ đội Mạc Đao đều được tuyển chọn kỹ lưỡng từ những người lính cao to, lực lưỡng, chiều cao ít nhất là 7 thước 5, thậm chí có người cao gần 9 thước. Khi mặc vào bộ giáp nặng nề, mang mặt nạ đáng sợ, đứng ở phía trước trận hình, họ cao hơn hẳn các binh sĩ khác một nửa cái đầu, trông vô cùng nổi bật. Để đối phó với kỵ binh, các binh sĩ Mạc Đao sử dụng một lối tấn công khác. Họ cầm đao hai tay, lợi dụng lưỡi đao dài và sắc nhọn để chém thẳng vào đối thủ. Với chiều cao vượt trội cùng lưỡi đao dài gần bằng thương, binh sĩ Mạc Đao có thể chém tới kỵ binh trước khi đao kiếm hay thương của kỵ binh kịp vung ra. Khi những binh sĩ Mạc Đao to lớn, lực lượng xuất hiện ở hàng đầu của trận hình quân Hán, kỵ binh Tiên Ti có đôi chút chần chừ trong khoảnh khắc, nhưng dưới tiếng kèn thúc giục, họ lại hét lên một tiếng và tiếp tục xông lên. Hoàng Thành không còn giữ vai trò của một binh sĩ mạt đao nữa, bởi ông có trách nhiệm quan trọng hơn. Ông cần chỉ huy toàn bộ lực lượng, điều phối tất cả binh sĩ. Nếu lún sâu vào cuộc chiến đấu tay đôi, chỉ cần một sai lầm nhỏ cũng có thể dẫn đến cái chết của không chỉ riêng ông mà còn gây thảm họa cho cả đội quân. Do đó, người lãnh đạo đội mạt đao bây giờ là một đại hán cao gần 9 thước, tên là Ngụy Đô, tự ấp Phu. Vì ăn khỏe quá, gia đình không đủ nuôi, nghe tin Phi Tiền tuyển mộ binh sĩ, anh ta liền chạy đến xin gia nhập, không yêu cầu bao nhiêu lương bổng, chỉ mong được ăn no đủ mỗi bữa. Ngay lúc đó, Ngụy Đô đã lọt vào mắt xanh của Hoàng Thành và được tuyển vào đội mạt đao. Những người được tuyển chọn vào đội mạt đao đương nhiên đều là những người to khỏe, nhưng ăn khỏe nhất phải kể đến Ngụy Đô. Anh ta ăn nhiều gấp 3, 4 người bình thường. Tuy nhiên, ăn nhiều lại khiến Ngụy Đô trở nên to lớn hơn, cơ bắp mạnh mẽ hơn. Dù chưa từng luyện tập khí công hay kỹ thuật sử dụng lực, chỉ cần dựa vào sức mạnh cơ bắp, anh ta có thể vung đao mạt đao nặng gần 30 cân như đang cầm một cây gậy nhỏ, điều này tự nhiên khiến anh ta trở thành người chỉ huy của đội mạt đao. Kỵ binh tiên ti xông tới gần, thấy Ngụy Đô như một tòa tháp sắt đứng trước mắt, khuôn mặt ẩn sau chiếc mặt nạ quỷ dữ, họ không khỏi kinh sợ, không dám xông thẳng vào, mà xoay đầu ngựa, dùng thương chĩa vào Ngụy Đô, định dùng sức ngựa đâm xuyên qua anh ta. Ngụy Đô gầm lên một tiếng sau mặt nạ, rồi vung mạnh lưỡi đao mạt đao dài từ dưới lên. Lưỡi đao mạt đao dài, sắc bén như ánh bạc, tự như chỉ cần nhìn thôi cũng có thể bị cắt đứt. Trong buổi chiều thu này, dưới ánh nắng xiên xiên, trong tay Ngụy Đô, lưỡi đao vung lên tạo ra một tia sáng chói lòa, lập tức chém xuyên qua cơ thể của kỵ binh tiên ti ở phía trước. Trong khoảnh khắc ấy, dưới ánh sáng chói lòa của lưỡi đao mạt đao, dường như mọi chuyển động đều trở nên chậm lại. Ngụy Đô không dừng lại một giây nào, không thèm nhìn kỵ binh tiên ti trước mặt, mà chuyển từ thế tay ngược sang thế tay thuận, rồi vung đao chém chéo xuống một kỵ binh tiên ti khác. Hai kỵ binh tiên ti ở hàng đầu như hóa đá, thân mình chao đảo trên lưng ngựa hai nhịp, cơ thể hiện rõ những vết thương kinh khủng, cả người họ bị chém đôi theo đường chéo. Khi nửa thân trên rơi xuống, máu và các chất dịch trong cơ thể phun ra, thậm chí cả một mảnh tim hoặc phổi hay một bộ phận nào đó cũng bị hất tung lên không trung. Toàn bộ chiến trường dường như im lặng trong vài giây. Vài kỵ binh tiên ti vô thức kéo cương ngựa, giảm tốc độ. Khi chứng kiến cảnh tượng đáng sợ như vậy, hành động này hoàn toàn là bản năng của con người, giống như da tay tự động co lại khi chạm phải gai nhọn. Những kẻ khổng lồ đứng trước trận hình quân Hán tựa như những con quỷ dữ, với vũ khí dài sắc bén, sáng chói trong tay. Trời ơi, sao người Hán lại có thứ vũ khí kỳ lạ thế này? Trên bờ bên kia, Đại Đương Hộ nhíu mày. Có lẽ do khoảng cách quá xa, trong mắt ông ta, những binh sĩ kỳ lạ trong trận hình quân Hán có thể mạnh hơn binh sĩ thông thường, cũng có thể làm tăng thương vong của phía mình, nhưng chỉ thế thôi, không thể xoay chuyển được kết cục diệt vong tất yếu của quân Hán. Trong mắt Đại Đương Hộ, những binh sĩ Hán kỳ lạ này tuy có chút rắc rối nhưng không đáng sợ. Ông ta chỉ cần phái thêm nhiều kỵ binh hơn, cuối cùng cũng sẽ phá vỡ phòng tuyến của quân Hán, sau đó, sẽ là cuộc tàn sát một chiều, và những binh sĩ kỳ lạ đó, cùng với đao và áo giáp của họ, sẽ trở thành chiến lợi phẩm của ông ta. Đã đến bước này rồi, có lẽ đây cũng là nước cờ cuối cùng của quân Hán, nhưng chỉ có thế thôi. Chỉ cần chiến thắng, đã có người chết rồi, thêm hay bớt 100-200 người, đối với một đội quân vạn người thì có nghĩa lý gì? Thổi kèn. Tấn công. Tiếp tục xung phong. Đại Đương Hộ ra lệnh, tiếng kèn trầm thấp lại vang lên, kéo các kỵ binh tiên ti ra khỏi trạng thái mơ màng. Tiếp tục xung phong. Khiên đỡ, thương bảo vệ hai bên đội mạt đao. Cung nỏ, bắn. Hoàng Thành hét lên. Dưới lưỡi đao mạt đao, bất kể là người, ngựa, binh khí hay cơ thể, tất cả đều phải chịu chung số phận bị chém đôi. Hơn nữa, binh sĩ mạt đao mặc giáp nặng, dù bị kỵ binh tiên ti chém hay đâm trúng, chỉ tạo ra một loạt tia lửa dài mà không thể gây tổn thương trực tiếp, thêm vào đó, hai bên đội mạt đao đều có đội khiên và thương bảo vệ, thậm chí còn có những mũi tên được bắn từ trên cao xuống. Kỵ binh tiên ti hoàn toàn không thể xuyên qua hàng rào của đội mạt đao, chỉ có thể trở thành những xác chết ngổn ngang trước trận. Với cái chết của kỵ binh tiên ti cuối cùng trong đội 100 người này, trận hình quân hoàn thành lại một lần nữa thành công đẩy lùi cuộc tấn công của quân tiên ti. Binh sĩ phía trước không kìm được mà gào thét, như thể đang thách thức quân tiên ti, hoặc tự động viên mình, hoặc vui mừng vì còn sống. Mặc dù đội mạt đao đã thể hiện hiệu quả rất tốt, nhưng hoàng thành nhận thấy mối nguy hiểm vẫn chưa được giải quyết. Dù đã có rất nhiều kỵ binh tiên ti chết trận, nhưng đội quân tiên ti bên kia sông dường như vẫn còn đông đúc như ban đầu. Đội mạc đao tuy mạnh mẽ, nhưng không phải là cỗ máy. Theo thời gian, sức lực của binh sĩ sẽ dần cạn kiệt, và khi sức mạnh suy giảm, đội mạc đao. Vạn Thắng. Quân Hán. Vạn Thắng. Hoàng Thành vung đao lên trời và hét lớn. Các cận vệ bên cạnh ông cũng đồng thanh hô vang, ngay sau đó tất cả binh sĩ cùng hô lên, đội mạc đao. Vạn Thắng. Quân Hán. Vạn Thắng. Có lẽ đây là lần cuối cùng Hoàng Thành cổ vũ tinh thần, nhằm tranh thủ giành lấy chiến thắng cuối cùng. Hoặc là để bình thản đón nhận cái chết cuối cùng, Hoàng Thành muốn tận dụng mọi cơ hội, khơi dậy chút dũng khí và sức mạnh cuối cùng của binh sĩ, nếu không, một khi tinh thần chiến đấu tan biến, trận hình quân sẽ lập tức sụp đổ. Dù Hoàng Thành biết rằng cuộc chiến sắp tới sẽ khiến nhiều người chết thêm, nhưng ông hy vọng, những binh sĩ này khi chết đi, vết thương trên người họ sẽ ở phía trước. Bao gồm cả ông. Dù có chết, cũng phải đối mặt với đau thương của quân tiên ti. Chương 608, kỵ binh Hán tấn công Bình Định khi Hoàng Thành dẫn quân chặn đứng đội quân của đại đương hộ tiên ti trên bãi bồi, trường kỵ trưởng tiên ti, Thù Tư Phản, đang nhìn quanh doanh trại hoang tàn và cảm thấy vô cùng chua xót. Một trường kỵ trưởng khác, Trường Hãn Lỗ, đã giao toàn bộ công việc vặt này cho hắn, còn bản thân thì đi chọn một cô gái người Hán để vui vẻ. Tại sao khi cướp của và vui thú với phụ nữ thì lại không có phần của ta, nhưng khi dọn dẹp những mớ hỗn độn này lại giao hết cho ta? Thù Tư Phản đã theo đại đương hộ không phải chỉ một hai ngày, nhưng do mâu thuẫn giữa trưởng lão của bộ tộc mình và đại đương hộ từ trước, đại đương hộ dù không nói gì, nhưng vẫn thường xuyên chơi khăm hắn. Khi cướp bóc làng mạc của người Hán, thu gom tài sản và phụ nữ, đại đương hộ thường như quên mất hắn, nhưng khi có chuyện không suôn sẻ, đại đương hộ lại bất ngờ nhớ đến hắn. Oán hận có đầu, nợ có chủ, ta đâu phải là kẻ xúc phạm đại đương hộ, tại sao lại trêu chọc ta, nhưng quân lệnh đã ban, không thể không tuân theo. Tuy nhiên, nếu đại đương hộ đối xử với ta như vậy, thì đừng trách ta làm việc một cách lười biếng. Thù Tư Phản sẽ không lười biếng đến mức bị bắt quả tang, nhưng nếu có thể làm 8 phần công việc, chắc chắn hắn sẽ không dốc toàn sức làm 10 phần. Nhưng dù vậy, người trong bộ tộc của hắn vẫn có chút không hài lòng. Thậm chí có người trách cứ hắn, nói rằng vì hắn mà đại đương hộ đối xử như vậy, thậm chí có người còn nói rằng hắn bất tài, không đủ năng lực, nên chỉ có thể làm những công việc vặt vãnh, còn việc ra chiến trường thì, Nghe những lời ấy, Thù Tư Phản cảm thấy không thoải mái. Nhưng hắn không còn là thanh niên trẻ tuổi, đã quen với máu tanh và thua thắng, hắn sẽ không bị vài lời chỉ trích làm mất bình tĩnh. Nếu không thể nhẫn nhịn, trưởng lão trong bộ tộc sẽ không để hắn dẫn đầu binh sĩ. Làm thôi, còn biết làm gì khác. Nếu có thể đưa những chàng trai trong bộ tộc trở về bình an, đó đã là thành công rồi. Thù Tư Phản bắt đầu chỉ huy bộ tộc thu gom chiến mã trải rác và dọn dẹp doanh trại. Khi Thù Tư Phản đang ra lệnh dọn dẹp các lều trại đã sập và dựng lại, một trinh sát từ xa chạy tới, hét lớn, Trường kỵ trưởng. Hướng đông nam có khoảng 500 kỵ binh Hán đang tiến đến. Thù Tư Phản không dám chậm trễ, lập tức ra lệnh chuẩn bị chiến đấu, đồng thời cử người đi gọi Trường kỵ trưởng Trường Hãn Lỗ. Thù Tư Phản rất rõ, dù hắn và Trường Hãn Lỗ đều là Trường kỵ trưởng, nhưng trong lòng đại đương hộ, họ không hề ngang nhau. Khi quân Hán tấn công, đương nhiên phải để Trường Hãn Lỗ biết. Tuy nhiên, số lượng quân Hán này, những kẻ xảo quyệt như người Hán sẽ không bao giờ chỉ cử 500 người đến để quấy rối. Nếu có giao chiến, cả hai bên chắc chắn sẽ dốc toàn lực. Hơn nữa, dù đại đương hộ đã mang theo 5.000 chiến mã, nhưng sau đó cũng đã thu hồi được một số, hiện tại có khoảng hơn 1.000 chiến mã, thì 500 kỵ binh Hán này cũng khó mà làm nên chuyện lớn. Vậy mục đích của quân Hán là gì? Trường Hãn Lỗ, đang bực tức, vừa thắt đai lưng vừa đi tới, không nói lời nào liền triệu tập binh mã, chuẩn bị dẫn quân ra đối đầu với kỵ binh Hán. Thù Tư Phản vội nói, trước đây quân Hán có 2.000 kỵ binh, giờ chỉ có 500 xuất hiện, Trường kỵ trưởng nên cẩn trọng hơn. Trường Hãn Lỗ cười nhạt, không thay đổi mệnh lệnh, khinh bỉ nói, quân Hán đến, chẳng qua là hai mục đích, một là gây rối, buộc đại đương hộ phải rút quân, hai là để ta không thể thu hồi chiến mã một cách suôn sẻ. Nếu không tấn công, chẳng phải rơi vào tính toán của bọn Hán sao? Nghe vậy, Thù Tư Phản thở dài, vỗ ngực cúi đầu chào và nói, được rồi, chúc Trường kỵ trưởng mọi việc thuận lợi, đánh bại hết kỵ binh Hán. Trường Hãn Lỗ sờ đầu trọc của mình, cười ha hả, không đáp lời, cũng không chào lại, liền dẫn quân đi ngay, cưỡi lên những chiến mã mà Thù Tư Phản vừa thu hồi. Thù Tư Phản mặc dù nghĩ rằng nên cẩn trọng hơn, nhưng không có quyền ngăn cản hành động của Trường Hãn Lỗ, dù xét về cấp bậc hay mối quan hệ với Đại Đương Hộ, nên chỉ còn biết hy vọng Trường Hãn Lỗ sẽ thành công tiêu diệt quân Hán. Kỵ binh di chuyển rất nhanh, khi Trường Hãn Lỗ dẫn quân đến, đã có thể nhìn thấy bóng dáng của kỵ binh Hán từ xa. Trường Hãn Lỗ đứng lên trên lưng ngựa, lớn tiếng hô, giãn đội hình, bao vây chúng lại, chạy vòng quanh, dùng cung tên trước, đừng lao thẳng vào. Rõ chưa? Kỵ binh Hán có trang bị tốt, nếu đánh nhau trực diện, quân Tiên Ti không có giáp sẽ rất thua thiệt. Nhưng cũng chính vì quân Hán có trang bị tốt, nên sức ngựa của họ sẽ cạn kiệt nhanh hơn quân Tiên Ti. Do đó, lệnh của Trường Hãn Lỗ là rất đúng, tận dụng ưu thế về số lượng để tiêu hao kỵ binh Hán, sau đó làm cho họ kiệt sức, rồi tiêu diệt. Sau khi ra lệnh, Trường Hãn Lỗ nhận được phản hồi từ các bách trưởng. Khi hai quân phát hiện ra nhau, khoảng cách chỉ còn không đầy 5 dặm, với tốc độ của ngựa chiến, khoảng cách ấy chỉ là thoáng chốc. Gần như ngay sau đó, kỵ binh Hán và kỵ binh Tiên Ti đã đối mặt nhau. Khi nhìn thấy cờ hiệu của đối phương, cũng như gương mặt của kẻ địch, cả Mã Diên và Trường Hãn Lỗ đều đồng thời ra lệnh tấn công. Kỵ binh chiến đấu khác với bộ binh, tốc độ chính là nguồn sức mạnh của kỵ binh. Các tướng chỉ huy của cả hai bên đều là những tướng kỳ cựu, thông thạo chiến thuật kỵ binh, nên không đời nào họ từ bỏ lợi thế về tốc độ. Họ cũng sẽ không lãng phí thời gian dừng lại, chỉnh đốn đội hình, phái người ra đấu khẩu với đối phương, tuyên bố chính nghĩa của mình và sự đê hèn của địch, rồi mới động viên tinh thần mà tiến lên. Đó là một hành động ngu xuẩn. Khi có thể ra tay, tuyệt đối không lãng phí thời gian vào lời nói. Cả Mã Diên lẫn Trường Hãn Lỗ đều nghĩ vậy, và họ cũng làm như vậy, tăng tốc. Tăng tốc. Xông lên. Mã Diên hét lớn, xông thẳng vào trung quân, chém giết địch tướng. Kỵ binh của Mã Diên đồng thanh đáp lại, đồng loạt cúi người xuống để giảm sức cản của gió, rồi thúc ngựa, tiếp tục tăng tốc. Hầu hết họ là người bản địa của Tịnh Châu, kỹ năng cưỡi ngựa vốn rất tốt, lại trải qua thời gian huấn luyện và kinh qua các trận chiến tiêu diệt thổ phỉ, nên dù chưa phải là binh sĩ dày dạn trận mạc, nhưng cũng không phải là tân binh. Họ đã quen với máu và nỗi đau, không còn sợ hãi nữa. Dù chiến mã của quân Hán đã trải qua cuộc truy đuổi dài, sức lực cũng có phần suy giảm, nhưng khi đối mặt với kỵ binh Tiên Ti đang ầm ầm kéo đến, Mã Diên và đồng đội vẫn không chút do dự, xông thẳng lên phía trước. Suy ngẫm về món ốc chua cay mà một người bạn ở Quảng Tây đã nói. Nhờ sự giúp đỡ của chị bán hàng trên Tao Bao. Mua 10 túi. Mở một túi, nấu lên. MMP. Cái mùi vị này. Không thể diễn tả được. Điều quan trọng nhất là quá cay, tác giả nhìn những túi ốc còn lại mà không biết làm sao. Chỉ có thể lần sau thử không cho dầu ớt vào xem sao.